Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma cuối tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Kinh Hỷ, người đã từng làm quen với bà con qua những tập truyện như Quán Độc Trùng. Rồi cái series truyện cũng được yêu thích lắm, đó là Quỷ Nhỏ Trong Nhà. Ngày hôm nay Kinh Hỷ quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Bà Tôi Hóa Quỷ. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Bà ngoại bị ngã cầu thang. Một phần đầu của bà bị nứt ra vì va đập quá mạnh. Bà mất trên đường đưa tới bệnh viện. Không ai biết nguyên do vì sao bà ngoại lại bị ngã, ngoại trừ tôi. Trên xe cấp cứu, tôi cứ khóc mãi, khóc đến lạc cả giọng, ngạt thở muốn ngất đi. Tôi cứ cầu xin bà đừng bỏ tôi ở lại, nhưng bà không còn nghe thấy tôi nói gì cả. Bàn tay già nua nhăn nheo, chỉ còn lại da bọc xương, cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Khi bà tắt thở, thân thể lạnh cả đi. Các bác sĩ cậy mãi mới tách được những ngón tay đã cứng đờ của bà ra khỏi tay tôi. Đám tang của bà được tổ chức chóng vánh. Mẹ nói bà mất đột ngột, chẳng kịp lo liệu gì nhiều, nên cũng không cần làm trịnh trang. Trong khi quỳ phục bên quan tài của bà, tôi không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau, đờ đẫn nhìn từng đoàn người vào thắp hương và chia buồn cùng gia quyến. Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ, trong lòng trào lên một loại cảm xúc hỗn tạp. Mẹ tôi mặc đồ tang bằng vải xô, đầu trùm kín, thi thoảng lại dùng khăn tay thấm nước mắt. Nhìn mắt của mẹ tôi sưng húp cả lên. Ai tới viếng bà cũng cho rằng mẹ rất thương xót và đau lòng. Chỉ có tôi lại chợt cảm thấy chân tay run lẩy bẩy, càng lúc càng thấy cơ thể lạnh toát. Sau khi đưa bà đi hỏa thiêu, mẹ về nhà bắt đầu lục lọi tủ đồ và cái hòm sắt đã dùng mấy mươi năm của bà ngoại. Quần áo của bà bị mẹ xới tung hết cả lên, vứt thành đống ở trên giường. Sau khi tìm thấy cái bọc khăn tay, bên trong có một xấp tiền, mẹ vui vẻ lạ lùng, cầm lấy rồi đi ra ngoài, cũng không hề dọn dẹp lại hiện trường mẹ gây ra. Thấy tôi đứng ở cửa nhìn từng hành động của mình, mẹ khoác túi, vừa xỏ vào đôi giày đen cao quá đầu gối, vừa nói với tôi: "Mẹ ở nhà, mẹ ra ngoài có việc, nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào, tối nay tự lo công đức." Sau đó mẹ trảo bước ra ngoài, súng xính trong chiếc váy ngắn bó sát, cầm điện thoại nói chuyện oang oang: "Anh à, em biết rồi, lấy được rồi, đợi em ở chỗ cũ nha." Nhìn mẹ đi khuất, tôi mới lặng lẽ đi vào căn phòng bừa bộn, chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông của hai bà cháu. Ngồi trên giường gấp lại quần áo cho bà, vừa nấc lên từng tiếng, trong đầu lại hiện ra những đoạn ký ức khủng khiếp mới diễn ra cách đây vài ngày. Chiều hôm đó tôi được nghỉ học sớm vì cô giáo bận chút việc riêng. Vừa tung tăng đi bộ, vừa vui vẻ cầm túi bỗng ngô, định về nhà cùng ăn và xem phim với bà ngoại. Khi về đến đầu cầu thang khu tập thể cũ nát, chợt nghe có tiếng cãi cọ. Giỏng tai lên nghe kỹ thì nhận ra đó là giọng mẹ tôi đang chất vấn bà ngoại: "Con là con của mẹ, mẹ già rồi, giữ khư khư tiền bạc nhiều làm cái gì? Mẹ đưa cho con chỗ vàng đó, để con đi đầu tư làm ăn đi." "Không có được đâu con, chỗ vàng này mẹ dành dụm cho con Uyên, đợi nó vào cấp 3 cho có tiền nó đi học." "Trời ơi, con gái học hành nhiều làm cái gì? Đời mẹ đời con như thế này, đời nó cũng chẳng khá hơn được đâu. Học xong cấp 2 rồi đi làm cho rảnh hận, học nhiều chẳng kiếm được đồng nào mà chỉ tốn kém thôi. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ cho con đi." "Không, mẹ không có cho con được. Mẹ phải cho con Uyên ăn học đến nơi đến chốn, nó phải có cuộc sống tốt hơn mẹ con mình." "Mẹ già cả lú lẫn mất rồi, mẹ đưa cho con đi." Mày cút đi, tao không cho mày, cút mau." Sau đó là tiếng giằng co quyết liệt. Tôi chạy lên, nấp vào một góc. Vừa đúng lúc trông thấy bà ngoại trượt chân ngã lăn xuống cầu thang. Cái khăn tay bên trong bọc chiếc kiềng vàng và đôi bông tai cũng văng lên không trung rồi rơi xuống, phát ra tiếng lạch cạch. Sự việc diễn ra rất chóng vánh. Bà ngoại lăn hết mười mấy bậc cầu thang, va vào chấn xong, rồi nằm bất động ngay chỗ tôi đứng. Tôi thấy máu trĩ ra trên đầu bà, miệng bà mấp máy, cổ họng như tắc nghẹn đi. Sau đó bà liền nằm im. Người tôi nóng ran, chân tay đều như hóa đá không thể nhúc nhích được. Mẹ tôi lao từ trên xuống. Phía sau mẹ là một người đàn ông mặc áo ba lỗ, trên vai có hình xăm con hổ, đầu trọc lóc, cổ đeo một cái dây chuyền hình đầu lâu xương chéo. Mẹ hốt hoảng lay bà ngoại, nhưng càng lay thì máu trên đầu bà càng chảy ra nhiều, càng khiến cho mẹ và người đàn ông kia sợ hãi đến sắc mặt tái mét đi. Anh ơi, bây giờ làm sao đây? Mẹ em hình như... Gọi cấp cứu, nhặt hết vàng ra cất đi. Mẹ tôi luống cuống đẩy tôi sang một bên, nhặt lại cái kiềng và đôi bông tai vàng, sau đó bấm số gọi xe cấp cứu. Nhưng vì đưa đi cấp cứu quá muộn, bà ngoại không qua khỏi, chết ở trên đường. Khu tập thể chúng tôi sống đã xuống cấp trầm trọng, cho nên ít người ở. Hơn nữa lúc đó còn chưa tới giờ tan tầm, nên không có ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy mẹ nói bà ngoại bị sẩy chân ngã cầu thang, họ cũng tin như vậy. Ngồi đờ đẫn trên giường, đống quần áo của bà cũng được gấp gọn lại. Nhìn vào chiếc đồng hồ con để bàn, cũng đã hơn 8 giờ tối. Tôi cho quần áo của bà vào trong cái hòm, dọn dẹp lại căn phòng, rồi xuống bếp ướp có mì tôm ăn tạm. Thường ngày tầm giờ này, hai bà cháu tôi đã ăn xong cơm tối. Nếu tôi không bận học thì sẽ cùng bà ngồi xem tivi, sau đó đi ngủ. Mẹ tôi về rất muộn. Có ngày 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, mới thấy mẹ lạch cạch mở cửa đi vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Không hiểu sao, những lúc đó tôi vô cùng ghét mẹ mình. Mẹ khiến cho tôi có cảm giác căn nhà trở thành điểm tạm trú của mẹ. Thích đi thì đi, thích về lúc nào thì về. Một chút trách nhiệm với mái ấm, mẹ cũng không hề có. Tôi đem di ảnh của bà vào trong phòng ngủ, đặt trên chiếc bàn học bằng gỗ đã bong hết lớp sơn. Vừa làm bài vừa thi thoảng lại nói chuyện với bà. Lúc tôi đang nằm ngủ gục trên bàn, chợt cảm thấy có bàn tay khẽ vuốt ve tóc mình, cho một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Con bé này, muốn ngủ thì lên giường mà ngủ. Nằm trên bàn như thế này, ngày mai dậy sẽ đau người lắm. Tôi cười cười, miệng lẩm bẩm. Bà ơi, cháu muốn ăn bánh bột lọc quá. Chà bố chị, giờ này còn đòi ăn bánh bột lọc hả? Tối nay cháu chỉ ăn có gói mì tôm mà, bây giờ lại đói rồi. Bà lại vuốt ve những sợi tóc trên trán tôi, rồi chép miệng nói. Tội nghiệp cháu tôi, từ lúc trong bụng mẹ đã phải chịu khổ. Từ nay về sau, ai sẽ chăm lo cho nó đây? Tiếng bà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, âm thanh như vọng tới từ một nơi rất xa xăm, khiến cho tôi cũng bất giác khóc theo. Mở mắt ngồi dậy, căn phòng nhỏ hoàn toàn yên ắng, không có bất cứ người nào đang ở cùng. Tôi quẹt nước mắt, nhìn đồng hồ đã thấy quá nửa đêm. Tôi không biết mình ngủ quên từ lúc nào, nhưng cuộc nói chuyện với bà ngoại vừa rồi, nửa hư nửa thực, khiến cho tôi tin rằng ngoại vẫn đang ở đâu đó trong ngôi nhà này với mình. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa. Tôi đoán chắc là mẹ về. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy mẹ còn lôi theo người đàn ông kia về nhà. Hai người đều đã say mềm, siêu siêu vẹo vẹo, dìu nhau vào phòng của mẹ. Chỉ vài phút sau đó, tôi trợn trừng mắt lên, chạy ngay về giường mà trùm chăn kín đầu. Bên phòng mẹ vẫn lại cái tiếng giường kêu cọt kẹt, lại thêm cả cái giọng ẻo lả trên rỉ cứ thế chiếm cứ lấy căn nhà. Tôi chưa phải người lớn, nhưng cũng không còn quá nhỏ. Tôi hiểu mẹ và người đàn ông đó đang làm gì. Chỉ là tôi không ngờ bà ngoại mới mất chưa bao lâu, mẹ đã dẫn ông ta về đây để làm cái trò bậy bạ đó. Tôi bịt chặt tay lại, lấy gối đặt lên đầu, ra sức kéo gối che tay, vừa lẩm nhẩm hát mấy câu chèo lạc điệu bà ngoại vẫn thi thoảng hát cho tôi nghe. Đột nhiên tôi nghe xung quanh tôi yên ắng lạ thường, bên tai cũng khe khẽ cất lên câu chèo quen thuộc, khiến cho những âm thanh phía bên kia phút chốc đều tan biến cả đi. Tôi ngủ lúc nào không biết. Nửa tháng sau đó, người đàn ông kia dọn đến ở hẳn cùng với mẹ con tôi. Mẹ bắt tôi gọi ông ta là Dượng, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Thế là bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Từ nhỏ mẹ đã chẳng ưa gì tôi, bởi tôi chính là kết quả của mối tình thuở 17 non nớt của mẹ. Hồi đó mẹ tôi mới từ quê ra, làm trong một cái tiệm massage tẩm quốc. Làm được hơn một năm thì mang thai tôi. Khi mẹ nói cho vị khách giàu có kia biết mình có thai, ông ta quẳng cho mẹ một xấp tiền rồi yêu cầu phá bỏ đi. Sau đó ông ta cũng biến mất, không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Bà ngoại tôi biết chuyện, sợ con gái đi phá thai, bà bán hết ruộng đất ở quê, lên thành phố mua lại một căn nhà tập thể, đưa mẹ về cùng chung sống. Bà phải cầu xin năn nỉ mãi, mẹ mới bỏ cái ý định phá thai. Sinh tôi xong, mẹ cũng không chăm bẩm. Tôi bú mẹ được chừng 2 tháng thì không cho tôi bú nữa, mà bỏ đi làm trở lại. Bà ngoại đành phải cho tôi uống sữa ngoài, cho nên tôi rất hay ốm vặt và còi cọc suy dinh dưỡng. Mỗi lần trông thấy tôi, mẹ đều tỏ ra ghét bỏ vô cùng, cứ như trông thấy một thứ sinh vật gớm ghiếc, hoặc một kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi nhớ năm tôi 6 tuổi, mẹ véo vào trán tôi một cái rõ đau, khiến cho vùng trán đó tím bầm cả lại. Rồi nghiến răng nói: "Nhìn mày á, giống hệt cái thằng khốn nạn đó, kinh chết đi được." Bà ngoại ôm lấy tôi khi đó đã òa khóc lên, mà mắng mẹ: "Mày cút ra ngoài, không được đánh cháu tao." Mẹ tôi hứ một tiếng rõ dài rồi đứng dậy, bực bội phủi bụi trên bộ đồ diêm dúa mới mua, giọng đành hanh đầy xỉa xối: "Biết đùi nó tốn kém vậy, con đã chẳng nghe lời mẹ giữ lại đâu." Bà ngoại giận tím mặt, gằn giọng mà quát lên, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt mẹ: "Cái con trời đánh, nếu sớm biết mày khốn nạn tới mức ruồng bỏ con mình như vậy á, tao đã bóp chết mày từ lúc đẻ ra rồi." Tôi nép sát vào lòng bà, không dám khóc nữa, chỉ khẽ nấc lên. Nhưng mẹ chẳng thèm bận tâm đến câu nói của bà ngoại, vừa gõ gót dài đi ra ngoài, vừa quẳng lại một câu chát chúa: "Mẹ nào con nấy thôi, mẹ cũng có hơn gì con." Bà ngoại ôm ngực mà gào lên: Mày cút ra khỏi nhà tao." Mẹ đi rồi, hai bà cháu lại ôm nhau khóc. Lúc đó tôi không hiểu những câu nói của mẹ vì sao lại khiến cho bà ngoại đau lòng đến thế. Tới khi hiểu được rồi thì chính bản thân tôi cũng bị nó làm cho lòng ngực rỉ máu. Càng lớn tôi càng nhận thức được sự có mặt của mình khiến cho mẹ khó chịu. Nói theo một cách cay đắng thì tôi giống như một vết nhơ không thể gột rửa trong lòng của mẹ. Mỗi khi nhìn thấy tôi, mẹ đều chán ghét. Bà ngoại nói mẹ tôi khao khát tình yêu đến điên cuồng và si dại. Mẹ yêu rất nhiều người, bà chẳng bao giờ chung tình với ai. Đối với mẹ, tình yêu như một trò chơi, và trong trò chơi đó mẹ được quyền qua đêm ân ái với nhiều người cùng lúc, rồi chia tay khi mẹ đã chán ngấy. Về sau này khi lập gia đình rồi, tôi mới ngẫm lại và thấy được điều đó trong cái cuộc đời quá nhiều gam màu kỳ dị của mẹ. Người đàn ông kia đến ở với mẹ con tôi được 3 tháng thì mẹ có thai. Lúc ăn cơm tôi nghe mẹ nói: "Thu xếp đủ tiền chưa? Chiều nay đi bỏ luôn đi, đừng có để đẻ thêm một đứa ăn hại nữa." Nói đến đó, mẹ liếc xéo tôi một cái để ghét bỏ, Tôi chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy gì. Người đàn ông đó tên Tính, ông ta nói: "Hỏi vài rồi, lát nữa đi qua rồi lấy luôn. Phá lần này là lần thứ tư rồi, không sợ sau này không đẻ được nữa sao?" Vô sinh thiệt hẳn tốt, đẻ đái làm gì cho mệt thân. Nổi đến đó, mẹ tôi chạy ào vào trong toilet nôn mửa một hồi. Lúc đi ra còn không ngừng lẩm bẩm chửi tục: "Mẹ nó, ngén ngẩm cái khỉ gì mà nhiều vậy không biết nữa." Mẹ bỏ dở bữa cơm không ăn nữa. Ông Tính cũng vào vài đũa cho hết bát cơm rồi quẳng ở đó, mặc cho tôi lẳng lặng dọn dẹp. Trong lúc rửa bát đũa, tôi lại nghe tiếng ông Tính nói với mẹ: "À, hay là cứ để đẻ đi." Mẹ tôi cứ như vừa bị người ta chích điện, giật nảy lên: "Điên hả? Đẻ trai nuôi phiền phức lắm, dẹp đi." "Mình không nuôi thì có thể bán mà, vừa được tiền vừa đỡ mất công chăm bẩm, được cả đôi đường còn gì. Bây giờ đầy người hiếm muộn ra, đẻ ra khối người muốn mua đó. Chỉ có hơi nhọc mình mấy tháng thai thôi, cố gắng một tí là có tiền đầu tư." Tôi không biết là hai người họ muốn đầu tư cái gì, càng không hiểu chuyện làm ăn buôn bán. Nhưng nghe lời ông Tính nói ra, tôi dùng tay xích đánh trời cả cái bát xuống sàn. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi rồi chép miệng nói: "Nghe cũng hợp lý đó. Nếu ba đứa trước mà để đẻ thì cũng kiếm được một khoản kha khá rồi hả?" "Chứ còn gì nữa, một đứa trẻ con ít ra cũng được mấy chục củ mà." Ông Tính gật gù, cười nham hiểm, lại liếc mắt về phía tôi đang rửa bát, thì thầm vào tai mẹ điều gì đó. Mẹ đưa mắt nhìn tôi, đánh ông ta một cái, rồi cầm lấy túi xách, lôi điện thoại ra gọi. Tôi quay mặt đi, tiếp tục rửa bát. Tuy không nhìn nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của ông Tính cứ dán chặt lên người mình. Hai bàn tay tôi không ngừng run rẩy, vội vàng rửa cho xong đóng bát rồi đi trở về phòng. Mẹ tôi quyết định giữ lại cái thai để đẻ như ông Tính gợi ý, nghe đâu là con trai. Tôi biết trong lòng họ đều chờ mong đến ngày đứa bé sinh ra rồi đem bán, chứ chẳng vì thiết tha gì một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp kia. Trong những tháng mẹ mang bầu, hai người họ ít quấn lấy nhau hơn, hoặc nếu có làm chuyện đó thì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn khủng khiếp như những ngày trước nữa. Năm nay tôi học lớp 8, về chuyện sinh lý cũng đã được học qua. Vì không có ai quan tâm cho nên lần đầu tiên đến kỳ, tuy đã có dự liệu sẵn nhưng tôi vẫn không khỏi vật vã khổ sở. Mẹ thấy tôi nhăn nhó khó chịu, cắn môi đến bật cả máu, thì liền hỏi: "Sao đó, đến tháng rồi à?" "Dạ." Mẹ hất hàm vào trong phòng riêng của mẹ, không nhìn tôi nói: "Băng vệ sinh tao còn để trong tủ đó, vô lấy mà dùng. Đằng nào chắc phải cả năm nữa tao cũng không dùng thứ cái đó." Tôi hít một hơi thật sâu, đặt cái chai nhựa đựng nước nóng xuống ghế, rồi chậm chạp đi vào phòng mẹ. Thấy ông Tính đang cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi đen, nằm ườn trên giường xem điện thoại. Tôi không nói gì, lẳng lặng mở tủ của mẹ tìm băng vệ sinh. Lúc tôi đóng tủ đi ra, còn thoáng thấy ánh mắt ông ta đảo về phía mình. Tôi liền nhanh chân đi ra khỏi phòng, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Mấy ngày hôm sau tôi đi học về, tôi bậm môi bậm lợi, trung chảy đưa giấy báo nộp tiền học cho mẹ. Vừa nhìn vào số tiền phải nộp, mẹ đã nghiến răng đẩy tôi ngã xuống đất mà chỉ chiếc: "Trời ơi, con với chẳng cái, đồ ăn hại mà, học hành cái gì, nghỉ phức luôn đi cho rảnh. Từ ngày mai không cần đi học nữa, kiếm việc gì mà làm, ăn còn không đủ mà đòi đi học." Tôi ấm ức sắp bật khóc, hỏi vặn lại mẹ: "Bà ngoại bảo để tiền cho con đi học mà, mẹ đem tiền đó đi chơi hết rồi có đúng không?" Mẹ thẳng tay tát tôi một bạt tay muốn nổ đom đóm mắt. "Tiền nào, mẹ nói tiền gì?" Tôi bưng lấy một bên má in năm bít tay: không chịu nổi nữa, quật cường mà nói, nước mắt lại chả tuôn rơi. Mẹ bán vàng của bà đi, lại lấy nốt cả tiền bà đã dành nữa. Con biết hết, con biết tất cả mọi chuyện xấu mẹ làm đó. Mẹ tôi sững người, hai con mắt mở to nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó mẹ túm cổ áo tôi, liên tiếp đánh vào mặt tôi mấy cái. Chưa thỏa, mẹ còn lôi cán chổi ra để đánh, cho tới khi thở không ra hơi nữa mới ngồi xuống, chỉ cán chổi vào mặt tôi mà gằn lên từng tiếng. Mày còn dám nói ra cái lời đó thêm một lần nào nữa, tao giết mày đó. Ông Tính vừa đi mua đồ về, đẩy cửa bước vào, thấy mẹ ngồi thở dốc, vừa quẳng cái chổi sang một bên. Còn tôi thì nằm co quắp dưới nền đất, thì vội vã ném điếu thuốc hút dở ra ngoài, đóng sầm cửa lại, lên tiếng hỏi: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đánh nó? Đánh chạy cái máu mồm trên thế kìa. Cái con mất chạy mà, đánh cho chữa cái thói hổng láo. Sau đó mẹ bỏ vào phòng nằm, không thèm đoái hoài gì đến đứa con gái mình đẻ ra, bị đánh đến tím bầm cả người ở dưới nền đất. Ông Tính tiến lại, bế tóc tôi lên rồi đưa vào phòng. Lúc đặt tôi xuống giường, ông ta chắc lưỡi nói, cái giọng nhựa nhựa nghe rất kinh tởm: con gái mới lớn có khác, có da có thịt, lần sau ngoan ngoãn, đừng có để mẹ mày nổi điên lên. Sau đó ông ta vuốt ve đùi tôi rồi mới rời đi. Cách một lớp quần vải, tôi hoàn toàn cảm nhận được bàn tay to lớn đầy dục vọng của ông ta. Tôi sợ đến co rúm người lại, kéo chăn trùm kín, không dám khóc thêm một tiếng nào nữa, chỉ sợ ông Tính sẽ lại đi vào. Trong lúc tôi mơ màng tiếp đi vì mệt và đau, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: Uyên à, dậy đi, khóa chặt cửa vào con ơi. Tôi choàng tỉnh, còn chưa hết mệt mỏi, đã thấy cửa bị đẩy ra. Ông Tính đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước và hai viên thuốc. Uyên à, dự mang thuốc giảm đau cho con nè, dậy uống đi. Tôi liền bật dậy, co người vào một chỗ. Ông Tính cười cười ngồi xuống bên giường. Hơi thở của ông ta phảng phất mùi rượu và mùi thuốc lá, khiến cho tôi cảm thấy rất buồn nôn. Ông ta đặt cốc nước lên bàn, giơ ra hai viên thuốc. Tôi run run hỏi: Mẹ cháu đâu? Ông ta càng cười rõ rệt hơn: Mẹ cũng đi khám thai rồi, chỉ có Dượng với con ở nhà thôi. Ngoan, nghe lời Dượng, uống thuốc đi. Tôi lắc đầu từ chối. Cho dù không biết thuốc ông Tính đem cho tôi là loại thuốc gì, có phải giảm đau thật hay không, nhưng Đinh Tính mách bảo tôi không được uống hai viên thuốc đó. Cháu không đau, không cần uống, cháu đi ra ngoài đi. Ông Tính thấy tôi không chịu hợp tác thì vẻ mặt có phần gấp gáp, liền đưa tay tóm lấy cổ tôi, tay kia cố gắng nhét hai viên thuốc vào miệng tôi. Tôi kịch liệt chống đối, dùng tay đánh vào người ông ta. Hai viên thuốc văng xuống đất, lại càng khiến cho ông Tính chợt nổi giận. Ông ta túm lấy tóc tôi, leo hẳn lên giường tôi, đè ngửa tôi ra, rồi cắt cao giật cúc áo tôi. Miệng còn không ngừng lẩm nhẩm, hai mắt mờ đục cả đi: Ngoan nào, chịu chưởng đi, Dượng chịu hết nổi rồi. Tôi cắn vào tai ông Tính, nhưng không khiến cho ông ta cảm thấy đau đớn, thậm chí càng làm ông ta càng trở nên thú tính hơn. Ông ta ngồi lên bụng tôi, một tay giữ lấy hai cổ tay tôi, ép chặt lên đỉnh đầu. Tay kia bắt đầu kéo tuột quần đùi đang mặc xuống, để lộ ra phần thân dưới của mình. Ông ta chưa kịp làm gì tiếp theo, thì chiếc bàn gần đó chợt rung lên dữ dội. Cốc nước cũng theo đó rơi xuống đất vỡ toang, nước văng ra tung tóe. Ông Tính giật mình, quay ngoắt qua nhìn. Tôi nhân cơ hội ông ta sơ sẩy, định vùng lên bỏ chạy, thì ông ta lại túm được. Mặc kệ chuyện gì vừa diễn ra, lại chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trong cái tình huống đáng kinh tởm đó, chiếc khăn quàng cổ của bà ngoại vẫn treo một góc chợt bay lên, quàng quanh cổ ông Tính mấy vòng, rồi kéo ngược xuống đất. Ông Tính không kịp trở tay, ngã đập lưng xuống. Chiếc khăn quàng như thể bị một sức mạnh nào đó tác động, tích chặt cổ ông ta, ghim xuống nền nhà. Ông ta cua quắn chân tay, nước dãi trào ra khỏi miệng, cổ họng kêu lên ọc ọc như sặc nước, hai mắt trợn lên trắng giả. Tôi sợ đến trung lên bần bật, không dám nhìn thêm nữa, liền ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, chạy ra khỏi nhà, trốn vào trong một góc tường. Tối hôm đó mẹ tôi vừa về, ông Tính đã kéo mẹ tôi vào phòng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Thế là chỉ một lúc sau, mẹ vác cái bụng bầu đùng đùng vào phòng tôi, kéo cổ áo tôi dí xuống nền, cầm cắn chỗ lông gà buộc tôi tới tấp, mặc cho tôi van xin khóc lóc, hỏi vì sao lại đánh tôi. Mẹ không thèm giải thích, cứ thế đánh cho tới lúc mệt, rồi quẳng cái chổi đã tả tơi xuống cạnh tôi, đi ra ngoài. Từ sau cái hôm bị chiếc khăn quàng cổ của bà ngoại dọa cho xanh mặt, ông Tính tạm thời không dám động đến tôi nữa, nhưng vẫn âm thầm quan sát tôi. Ánh mắt vừa thèm thuồng lại vừa cảnh giác, thận trọng. Ông ta không dám bước vào phòng của bà cháu tôi, nhưng lúc nào đi ngang qua đều liếc cặp mắt to nhỏ không đều vào trong. Mặc dù trong lòng tôi vẫn sợ ông ta sẽ giở trò với mình lần nữa, nhưng cũng bớt đi phần nào, bởi thâm tâm tôi tin rằng bà ngoại sẽ bảo vệ tôi, luôn luôn ở bên cạnh phù hộ cho tôi. Chuyện chiếc khăn quàng hôm đó tự động bay lên tắt cổ ông Tính là một minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh bà ngoại vẫn còn ở trong nhà. Thế nên ông ta cũng vì thế mà không dám làm bậy bạ. Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy ngoại. Ngoại mỉm cười với tôi, nhưng trong bà buồn khổ lắm. Gương mặt già nua ấy tựa hồ như vẫn đau đáu một nỗi lo lắng không thể nguôi ngoai. Lúc tỉnh dậy không thấy bà bên cạnh, tôi thẫn thờ nhìn nửa cái gối ướt đẫm nước mắt. Một hôm tôi nghe tiếng mẹ và ông Tính cãi nhau rất to, sau đó là tiếng đập phá đồ đạc. Tiếng mẹ tôi lu loa khiến cho tôi giật bắn cả người. Tôi mở hé cửa nhìn ra, thấy ông Tính dùng dằn đi ra ngoài, mặc cho mẹ tôi từ trong phòng gào lên. Mày có giỏi thì đi tìm con đĩ kia đi, bà chữa đẻ con cho mày. Mày không làm ăn gì được thì lại bỏ đi tìm gái, mẹ cho cái thằng khốn nạn. Mẹ ném cái cốc ra ngoài bỡ toang, sau đó đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng. Ông Tính đi qua cửa phòng tôi, nhìn một cái rồi bỏ đi. Mãi tới nửa đêm ông ta mới mò về. Tôi ở trong phòng, chỉ nghe tiếng ông ta gõ cửa phòng mẹ ầm ầm, rồi tiếng ông ta đổ vật ra sàn. Một lúc sau thì nghe tiếng ngái o o vang lên. Mẹ tôi mở cửa phòng, mắng chửi một hồi rồi lại trở về phòng ngủ. Những ngày tiếp theo, do không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không chỉ ông Tính mà ngay cả mẹ tôi cũng không được bình thường cho lắm, hay cáo bẩn, mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi có tham gia hai buổi học giáo dục giới tính và tình dục ở trường thì được biết nhiều người có nhu cầu tình dục quá lớn, không thể tiết chế được. Chính vì thế cho nên tình trạng hiếp dâm, tấn công tình dục xảy ra rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người còn trở nên biến thái và đê tiện. Phụ nữ mang thai vẫn có thể quan hệ nam nữ, nhưng phải thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới em bé. Nhưng trước đây khi chưa có bầu, mẹ tôi và ông Tính đêm nào cũng hùng hụt suốt cả đêm, cho nên bây giờ không được như lúc đó nữa, liền cảm thấy ngứa ngáy chân tay, bức rứt trong người. Tôi đâm ra càng lo sợ ông Tính sẽ để ý tới mình, cho nên ngày nào cũng mặc đồ dài, quần áo tóc tai lượm thượm hôi hám, mặc cho trời nắng nóng cũng không dám mặc quần đùi ở nhà. Còn về phần mẹ, mắng thì mắng, chửi thì chửi, đánh cũng được, tôi cũng đã quen. Hằng ngày vẫn chuẩn bị cơm nước chu đáo. Tôi không thương xót mẹ, tôi chỉ thương cho đứa bé trong bụng của mẹ. Chẳng biết sau khi đẻ ra, nó sẽ bị mẹ và ông Tính đem đi bán ở nơi nào. cho nên tôi chỉ nghĩ chăm được nó ngày nào hay ngày đó. Khi còn nhỏ, tuy mẹ tôi không quan tâm đến việc ăn ở, sống chết của con gái mình dứt ruột đẻ ra, nhưng bên cạnh tôi còn có bà ngoại. Bà dạy tôi rất nhiều thứ, dặn tôi không được để người khác, dù là nam hay nữ, được phép động vào những nơi nhạy cảm của mình. Khi tôi lên lớp 7, ngực đã bắt đầu nảy nở. Bà dành dụm những đồng tiền lẻ kiếm được từ gánh chè đậu đen để mua áo ngực cho tôi. Bà cũng nhắc tôi phải chú ý giữ vệ sinh thân thể. Quần áo không cần đẹp đẽ, nhưng nhất thiết phải sạch. Ấy thế mà giờ đây, tôi luôn phải vận trên mình những bộ quần áo cũ mềm, hôi hám, không dám ở quá sạch sẽ, vì sợ con yêu râu xanh trong người ông Tính lại trỗi dậy. Tôi cũng nghĩ tới việc ra khỏi nhà, nhưng một đứa con gái chưa đầy 15 tuổi như tôi thì biết đi đâu về đâu. Ở trong nhà mình không phải run rẩy sợ hãi thì bên ngoài sẽ như thế nào? Bất cứ khi nào nghĩ tới chuyện đó, tôi đều cảm thấy bất lực và yếu đuối vô cùng. Cho nên cũng chỉ đành sống chung với lũ, tìm mọi cách bảo vệ mình, mặc cho mẹ nhìn tôi bẩn thỉu mà lên giọng đai nghiến. Mày con gái con đứa, ăn ở hôi trình như vậy đó hả? Trời nắng nóng, mày mặc quần áo dài làm cái chết thiệt gì? Ông Tính thấy mẹ tôi nói thế, cũng hùa vào. Đúng rồi đó, trời nóng nhìn mày mặc mà tao muốn phát sốt. Quần đùi áo cọc đâu sao không mặc? Tôi không ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được cái nhìn như sói đối mồi của ông Tính. Nhưng tôi im lặng không nói gì, cắm cúi ăn cho xong bữa cơm rồi dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ tôi mang thai đến tuần 37, thấy trời đã bớt nắng, liền giục ông Tính đưa đi khám thai. Ông Tính lại viện cớ đau đầu. Mẹ tôi biết thừa ông ta lười nhác, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vừa khệ nệ vác cái bụng bầu to vượt mặt ra ngoài, vừa nhiếc móc ầm ầm. Lúc mẹ đi ngang cửa phòng tôi liền chạy ra nói: mẹ cho con đi chứ. Sẵn cơn bực bội trong người, mẹ xa xả quát vào mặt tôi: đi đứng cái gì, ở nhà lo dọn dẹp đi, nhìn mày là tao phát khiếp. Dứt lời mẹ đi ra khỏi nhà. Chờ mẹ đi rồi, tôi cũng không ở lại trong nhà nữa. Chạy xuống dưới khoảng sân rêu phủ khắp kẽ bê tông, ngồi trên ghế đá định chờ mẹ về. Trong sân có một chiếc xe ba gác, hai người vận chuyển nhà thuê đang chặn dây thừng qua cả núi đồ đạc lỉnh kỉnh. Rất nhiều gia đình đã chuyển khỏi đây, tới sinh sống ở một khu khác, sạch sẽ và thuận tiện hơn. Nhìn mấy đứa trẻ hớn hở trèo lên taxi rời đi cùng bố mẹ, lòng ngực của tôi như vừa bị một mảnh vỡ cứa vào. Tôi cũng rất muốn rời khỏi đây, đi khỏi cái nơi xuống cấp cả bên ngoài lẫn bên trong này, thoát khỏi những ngày đêm sống trong lo sợ bị cưỡng hiếp. Nhưng tôi không có tiền. Số tiền ít ỏi tôi nhét trong con lợn cũng bị mẹ và ông Tính tịch thu cả rồi. Bây giờ ngay cả một bát phở tôi cũng không mua được. Tôi cũng đã nghĩ tới việc đi làm thêm, nhưng nếu mẹ biết tôi làm thêm có tiền sẽ tìm cách lấy đi số tiền mồ hôi công sức đó. Hơn nữa, những chỗ tử tế họ không nhận trẻ vị thành niên vào làm, vì sợ công an phát hiện sẽ phạt rất nặng. Tôi ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ, chợt nghe ông Tính gọi vọng lên từ trên tầng 5. Tuyên à, đến giờ nấu cơm rồi còn ngồi đó làm gì? Nhanh về nấu cơm đi, tao đói rồi, mẹ mày cũng sắp về rồi đó. Tôi nhìn lên, bất giác nuốt khan, chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang. Tôi chưa bao giờ mong mẹ về như lúc này. Dẫu rằng mẹ sẽ đem bực dọc về nhà, thậm chí là dùng chổi lông gà đánh tôi một trận, cũng còn hơn là ở nhà cùng với ông Tính. Tôi bước đến hành lang tầng 5, xung quanh vắng lặng đến gai người. Ánh chiều tà đỏ ối chênh chếch qua lan can, trội xuống sàn gạch nứt vỡ một màu ảm đạm đến nao lòng. Vừa bước đi, tôi vừa thầm cầu mong nghe thấy tiếng mẹ quát tháo ở sau lưng. Nhưng vào đến trong nhà rồi, vẫn không thấy bóng dáng mẹ quay về. Ông Tính đang nằm trên ghế, chân vắt chữ ngủ, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát chế rất thô tục. Tôi lẳng lặng đi vào bếp, xắn tay áo lên bắt đầu vo gạo nấu cơm. Vừa làm vừa cảnh giác nhìn về phía cửa bếp, lại vừa nghe ngóng xem mẹ đã về chưa. Lúc tôi cúi xuống gầm bếp lấy rổ rau thì điện buộc tắt. Ông Tính từ bên ngoài xông vào, ôm cứng lấy ngang người tôi, lôi thẳng vào phòng của mẹ. Tôi vừa giãy đạp vùng vẫy, vừa gào lên: "Thả tôi ra, cút đi, ông là đồ khốn kiếp, tôi sẽ nói với mẹ tôi." Ông Tính dùng chân đạp cánh cửa phòng đóng sầm lại, rồi ném tôi lên giường. Còn mình thì nhanh tay cởi khóa quần, vừa khóa chí nói: "Mày nói đi, để xem mẹ mày tên ai. Nếu tao nói là mày dụ dỗ tao, xem lúc đó mẹ mày đánh mày chết đi sống lại không. Mày không thấy lần trước tao chỉ nói mấy câu thôi, mẹ mày đã nổi trận lôi đình hay sao?" Ông Tính bắt lấy một chân tôi, hung hăng muốn cởi quần áo tôi. Mồm vẫn không ngừng lải nhải cợt nhã: "Mày tưởng tao không biết mày cố tình mặc quần áo dài để tao thôi không để ý tới mày nữa hả? Khôn thì có khôn đó, nhưng mà vẫn còn non lắm con tranh. Mỗi lần thấy mày đi tắm là tao chỉ muốn xông vào ngay. Tao nhịn được đến lúc này là đã kiềm chế lắm rồi." Ông ta rất khỏe, tôi căn bản có giãy đạp cũng chẳng thể lại được với sức lực như con trâu của ông ta. Đầu tôi ù cả đi, nước mắt đã nhòe nhòe. Lúc này tôi chỉ muốn giết chết ông ta, bằng cách nào cũng được, chỉ muốn ông ta biến mất trước mắt mình mà thôi. Qua màn nước mắt tèm nhem, hình như tôi vừa trông thấy một cái bóng buộc qua sau lưng ông Tính, tạo thành một cơn gió lạnh thấu xương. Không rõ ràng, nhưng tôi không hề nhìn nhầm. Ầm một tiếng, bàn tay đang lần mò sờ vào trong áo của tôi của ông Tính bất thình lình rụt lại. Cơ thể tôi cũng được thả lỏng ra. Tôi liền ngồi bật dậy, cuộn người vào một góc. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ đựng đồ ngay cạnh giường, không hiểu sao đã đổ sập xuống, đè bẹp thân thể của ông Tính ở bên dưới. Một cánh tay còn đang chới với bên thành giường cũng căng cứng lại, rồi đập bịch xuống sàn. Tiếng khục khặc của ông Tính ngay bên dưới cái tủ khiến cho cả người tôi rung lên bần bật. Tôi bịt chặt lỗ tai lại, nhắm tịt hai mắt đi. Một lúc lâu sau, khi mọi thứ đều trở về yên tĩnh, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào từ dưới đất vọng lên nữa, tôi mới trung chảy ló người ra. Tôi kinh hãi thét lên một tiếng. Đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời này tôi không sao quên được. Ông Tính mới chừng 10 phút trước còn muốn giở trò đòi bại với tôi, thì nay đã nằm bất động dưới sàn, miệng ọng ọc tuôn ra dòng máu đỏ thẫm. Máu trào ra thành bụng lớn, tràn cả vào trong gầm giường và xung quanh. Hai mắt ông Tính trợn lồi cả lên, con ngươi căng phình tới mức muốn lọt cả ra ngoài. Miệng há ra, lưỡi cũng thè ra ngoài, đỏ lợm màu máu. Tôi lao ra ngoài như ma đuổi, ngồi im thinh thích trong phòng của mình, sợ tới mức không biết nên phải làm gì. Chẳng nghĩ được gì nữa, cứ ngồi thu lu như vậy, cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Mẹ tôi vào trong phòng, phát hiện ra ông Tính bị đè nghén dưới cái tủ gỗ thì kinh hoàng ngã ra đất. Ngay sau đó, mẹ gọi điện cho xe cứu thương tới, nhưng ông ta đã chết cứng rồi, không còn chút hơi thở nào nữa. Cho nên một lúc sau, công an tới làm việc. Nghe người khám nghiệm hiện trường nói, ông Tính chết rất thảm, các loại xương đều gãy vụn, kinh khủng hơn là hạ bộ cũng dập nát, chẳng khác nào bị người ta giẫm đạp. Khi công an hỏi tôi nguyên do cái chết của ông Tính, tôi kể hết cho họ nghe. Từ việc ông Tính muốn cưỡng hiếp tôi, đến chuyện cái tủ bất ngờ đổ xuống đè chết ông ta. Bộ dạng tôi lúc đó rất thê thảm, mặt mũi xám ngoét, sợ đến mức chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Công an cũng xem xét rất kỹ cái tủ. Hai chân tủ phía sau bị mọt ăn gần hết, tủ vốn đã bị nghiêng. Chẳng may lại đúng lúc ông Tính giở trò với tôi thì cái tủ đổ ập xuống. Vài người hàng xóm còn ở lại nhìn tôi thương tình, bắt đầu to nhỏ với nhau chủ yếu là nhạo báng ông Tính. Đáng đời cái thằng thú tính mà, ông trời có mắt đó. Từ hôm thấy thằng này đến đây là tôi thấy nó chả ra gì rồi. Ừ, tội nghiệp con bé, chắc nó sợ hãi lắm, mặt mũi bơ phờ thế kia mà. Nếu là người tốt á, thì cái tủ nó chẳng có đổ xuống đâu. Cái thằng này chết cũng đáng mà. Mẹ tôi nghe thấy những lời đó thì quát lên, đuổi hết mấy người hàng xóm đi, vẻ không tin. Còn xong đến tát tôi một cái, nói rằng chính tôi hại chết ông Tính. Nếu như không có mọi người can ngăn, có lẽ mẹ sẽ đánh chết tôi mất. Nhìn mẹ lúc này, tôi lại cảm thấy việc mình được sinh ra là một sai lầm. Đến sau cùng, mẹ cũng không tin tôi. Mẹ thương xót người đàn ông suýt chút nữa hại đời con gái của mẹ hơn cả máu mủ ruột rà của mình. Đã rất nhiều năm tôi suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ tìm được một câu trả lời thực sự cho câu hỏi vì sao mẹ đối xử với tôi như thế. Đêm đó tôi ngủ mê mệt, đột nhiên có một cơn gió lạnh lẽo như dao cắt lùa vào. Tôi mơ màng mở mắt ra, lại thấy gương mặt tái nhợt, đầm đìa máu của ông Tính hiện ra ngay trước mắt mình. Tôi há hốc mồm, cái lưỡi vắt vẻo bên mép, đưa tay đến muốn siết lấy cổ tôi, miệng gầm gừ như dã thú. Trả mạng cho tao, mau trả mạng lại cho tao. Từ phía sau lưng ông Tính xuất hiện thêm một khuôn mặt khác, cặp mắt hung ác, trăng nanh thò ra ngoài, mái tóc rối tung. Người đó đưa tay đặt lên cái đầu trọc hơi lõm vào của ông Tính, tóm chặt lấy, ném qua một bên, rồi đứng trước giường của tôi, chỉ tay cảnh cáo: mày dám lại gần cháu tao thêm lần nào nữa, tao sẽ không để mày được yên đâu. Tao giết được mày một lần, sẽ giết thêm lần nữa đó. Ông Tính lồm cồm bò dậy, nhìn bộ dạng đáng sợ của người kia thì liền hốt hoảng biến mất đi. Tôi nằm bất động trên giường, hai mắt mở to. Người kia chậm chậm quay đầu lại, vẫn là gương mặt già nua phúc hậu ấy, làn da nhăn nheo ấy, không phải là bộ mặt hung ác vừa rồi. Tôi khẽ nấc lên: Ba ơi. Ba mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi. Ngủ đi con, ba ở đây rồi, không sao nữa đâu, không ai có thể làm hại cháu của ba. Nấc thêm vài cái nữa, tôi như bị thôi miên, liền chìm vào giấc ngủ, không còn mộng mị gì thêm nữa. Sau cái chết bất đắc kỳ tử khung tính, mẹ quyết định bán căn nhà đang ở. Được một khoản nho nhỏ, lại thuê một phòng trọ cấp 4 để hai mẹ con cùng sống. Được vài hôm thì mẹ trở dạ, lúc đó đang là nửa đêm. Tôi chạy tới chạy lui, mãi mới đưa được mẹ tới trạm xá. Đến sáng hôm sau thì mẹ sinh ra một đứa bé trai nặng hơn 3 cân. Sau khi mẹ và em về nhà, tôi nghỉ học ở nhà chăm sóc cả hai. Mẹ tôi chỉ cho em bú, thời gian còn lại đều ngủ, nếu không thì cũng xem điện thoại. Chuyện ăn uống tắm rửa cho em tôi đều phải làm hết. Mẹ tôi ngay cả thai bỉm cho em cũng không buồn đụng vào. Lúc này tôi mới hình dung ra, khi tôi còn đỏ hỏn, bà ngoại đã vất vả như thế nào để nuôi tôi lớn. Càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng. Hơn 1 tháng sau sinh, mẹ đã mặc vào bộ đồ đẹp ra khỏi nhà. Có lẽ mẹ đã nhớ những chốn huyên náo, ánh đèn xanh đỏ lồng trong tiếng nhạc sập sình. Mùi bỉm sữa khiến cho mẹ khó chịu ra mặt. Trước lúc đi, mẹ vắt sạch hai bên bầu sữa, vừa làm vừa bực bội cáu gắt. Chờ mẹ đi rồi, tôi đem chỗ sữa đó đổ vào bồn cầu. Tôi nghe nói dòng sữa mẹ rất tốt cho em bé, nhưng nếu như người mẹ thường xuyên cau có hay mắng chửi thì nguồn sữa dinh dưỡng ấy sẽ biến thành chất độc, khiến cho đứa bé uống vào không được khỏe mạnh. Tôi không biết chuyện đó có đúng hay không, nhưng nếu tôi là em bé, tôi sẽ không chọn uống loại sữa có chứa những lời cay độc như vậy. Ít nhất sữa đó không phải là dòng sữa thương con. Tôi lấy sữa bột pha cho em uống. Em bé cũng rất ngoan, ít khi quấy khóc. Uống sữa thay bỉm sạch sẽ là yên lặng ngủ đi. Trong lúc đó tôi lại lo cơm nước, ăn xong lại ngồi vào bàn học bài. Tôi nghỉ học, nhưng thật lòng tôi không muốn rời xa trường lớp. Khi nào có tiền, tôi muốn đi học trở lại. Chỉ có học vấn mới khiến cuộc sống tốt lên được. Tôi tin là như thế. Nửa đêm mẹ tôi mới về, mùi rượu nồng nặc. Tôi ôm em bé xuống sàn ngủ, để mẹ tôi ngủ trên giường. Độ 3 giờ sáng, em khát sữa khóc lên. Tôi ngủ quên chưa pha được sữa, mẹ tôi đang tức tối ngồi dậy. Nhưng mẹ còn chưa kịp cáo gắt thì lại nằm bật xuống mà ngủ im lìm. Em bé cũng đột nhiên ngừng khóc, miệng nhóp nhép như nhai cái gì đó. Bên ngoài ánh điện vàng bọt chiếu vào, thấp thoáng một bóng người đang ngồi cạnh em bé, tay vỗ vỗ. Tôi thoáng trùng mình, da gà nổi đầy người. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy quá đổi sợ hãi nữa. Pha sữa xong, tôi ngồi xuống bế em lên cho em uống, miệng lẩm bẩm: "Bà ơi, có phải bà đó không?" Không nghe tiếng trả lời, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt nhăn nhúm áp lên má mình. Là bà ngoại. Bà vẫn đi theo tôi, vẫn luôn ở bên tôi mỗi lúc tôi cần. Thay vì sợ, tôi lại cảm thấy trong lòng trào lên một cảm xúc vui sướng, nửa tuổi thân. Nước mắt lại trào ra không ngừng. Mẹ tôi không chịu đặt tên cho em bé. Mẹ nói: "Đằng nào cũng sắp bán đi rồi, tên tuổi gì thì để người ta đặt." Tôi đợi người ra một lúc mới khẽ hỏi: Mẹ bán em đi thật sao?" Mẹ trừng mắt lên với tôi, lạnh giọng đáp: "Chẳng hiểu vì sao, càng ngày tôi càng cảm thấy cặp mắt của mẹ thêm phần dữ tợn. Thế chứ tao mất công mất sức đẻ ra, chăm bẩm rồi lại thêm một cái mồm ăn hại nữa hay sao? Bán đi cũng được một khoản kha khá." Mẹ đẻ em ra, mẹ đâu có chăm em được ngày nào. Đến mặt em như thế nào, chắc gì mẹ đã nhớ. Tôi rất muốn nói ra câu đó, nhưng lại sợ mẹ nổi trận lôi đình, quất cho một trận. Lúc đó lại không có ai chăm sóc em, nên tôi chỉ đành nuốt ngược trở lại. Em bé được hơn 3 tháng tuổi thì mẹ dẫn về một cặp chồng tay bợ việc, ăn mặc khá lịch sự, lại đi xe ô tô. Nghe họ nói chuyện tôi mới biết là họ muốn mua em bé về nuôi. Thảo nào sáng sớm trước khi ra ngoài, mẹ cười nói vui vẻ, nói với tôi phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất, đun nước sẵn để tiếp khách. Thì ra là khách tới mua em. Họ trông thấy em thì rất thích thú, đặt cọc trước 5 triệu, hẹn đủ 6 tháng sẽ tới đón em đi. Cặp vợ chồng kia vừa khuất bóng, mẹ đã cau mày than vãn: "Ây, đã phải nuôi thêm mấy tháng nữa, khốn nạn thật." Sau đó mẹ quay ra, sẵn giọng nói với tôi: "Mày chăm nó cho cẩn thận, bọn người kia yêu cầu cao lắm. Chiều cao cân nặng chúng nó đều đo đếm tỉ mỉ đó. Mày mà để nó thiếu mất phần nào, tao lột da mày ra." Tôi không sợ mẹ lột da, vì thừa biết mẹ cũng chẳng đủ can đảm làm chuyện đó, chỉ dọa dẫm tôi mà thôi. Điều tôi lo sợ là nếu mẹ thật sự bán em đi, bên cạnh tôi sẽ chẳng còn lại ai nữa. Nhưng mẹ đã nhận tiền cọc của người ta rồi, 5 triệu kia sớm muộn cũng hết, chẳng còn lại đồng nào. Thế nên thời gian còn lại của em bên cạnh tôi rất là ít ỏi. "Mẹ cho con ít tiền mua sữa cho em." Nghe tôi nhắc tới tiền, mẹ giơ tay định cho tôi ăn bạc tay, nhưng rồi lại hạ tay xuống, cau có lấy 1 triệu ra đưa cho tôi: "Tiền nè, mua sữa cho nó, chăm nó cẩn thận đó. Mà có tả vải đó rồi, bỏ tả giấy đi, đỡ tốn một khoản." Tôi không nói gì, lẳng lặng bế em lên, đưa em ra bên ngoài ngồi cho đỡ bí bách. Em bé rất đáng yêu, tuy mang vài nét của ông Tính, nhưng tôi không bận tâm. Nó là trẻ con không có tội. Tôi chẳng thể vì chuyện ông ta từng mấy lần xâm hại mình mà giận lây sang đứa nhỏ. Dẫu sao ông Tính cũng chết rồi, ông ta chẳng còn làm hại tới tôi được nữa. Mấy tháng sau đó, mẹ tôi lại lao vào những cuộc vui chơi không có hồi kết. Đối với mẹ, chỉ có những nơi ồn ào huyên náo, chỉ có những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng mới khiến cho mẹ vui vẻ được trong chốc lát. Cho tới khi tỉnh rượu, mẹ lại bắt đầu ca thán, ngán ngẩm cảnh bỉm sữa cứt đáy, cho còn phải nuôi hai đứa con ăn hại. Rồi một đêm mẹ không về nhà ngủ, tôi chờ cửa mãi, cuối cùng không chịu nổi nữa, gục xuống ngủ bên cạnh em. Sáng hôm sau mẹ mới về nhà, bộ dạng rất khó coi, trên người xộc lên toàn mùi ngai ngái và mùi rượu bia vô cùng khó chịu. Tôi đưa em ra ngoài, ngồi rất lâu ở gốc cây xoài, cho đến đầu giờ trưa mới đưa em vào, đặt em ngủ, rồi bắt đầu nấu cơm trưa. Một buổi tối tôi đang ru em ngủ thì mẹ từ đâu chạy sọc về, quần áo người ngợm toàn bụi đất và mùi nước cống, đầu mẹ ướt nhẹp, trên tóc còn dính mấy sợi bún thiêu. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ đã thu dọn đồ đạc quáng quàng chạy ra ngoài. Vừa chạy tới cửa, một nhóm người đã ào tới đẩy mẹ ngã sóng xoài ra đất. Mấy thanh niên xăm trổ đầy mình, dáng vẻ dữ tợn, bẻ ngón tay răng rắc, phút chốc đã lôi mẹ ra bên ngoài sân, rồi quay mẹ ở giữa. Một người đàn bà to béo, mặc chiếc váy màu xanh, bụng ngấn mở, trên người đeo đầy trang sức bước ra, thẳng tay tát mẹ tôi một cái, mạnh tới mức em bé đang ngủ phải giật mình khóc ré lên. Tôi bế em nếp vào một góc, lại tiếp tục dỗ cho em ngủ. Vừa hé đầu ra xem bên ngoài, hàng xóm nghe ồn ào cũng lập tức chạy ra xem. Thấy mẹ tôi bị cả một đám 7-8 người vây chặt, lại còn bị đánh, thì phần nào hình dung ra chuyện, không dám tiến lại gần thêm, chỉ xì xào to nhỏ với nhau. Người đàn bà mặc váy xanh cúi xuống sát mặt mẹ, tóm lấy cái cằm gầy nhọn. Có vẻ như bà ta đã dùng lực rất mạnh, khiến cho mẹ nhăn mặt kêu lên một tiếng. Bà ta gần như thét vào mặt mẹ: "Cái con quỷ cái này, mày lại dám câu dẫn chồng bà hả? Cái thứ mẹo mỡ gà đồng như mày, bồi tí phấn trát tí son, ngực nở eo thon, là thích leo lên giường với ai cũng được sao? Mày sống không biết nhục sao con đỉ? Có tận hai đứa con rồi mà còn không biết được sống cho đàng hoàng, lại chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia câu dẫn đàn ông lên giường với mình. Cha mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy cho mày một trận nhớ đời." Dứt lời, bà ta giơ tay lên, một tên xăm trổ phía sau đưa cho bà ta một can dầu ăn loại 2 lít. Sau đó hai tên khác giữ chặt lấy người mẹ. Người đàn bà mặc váy xanh chậm rãi mở can dầu ăn ra, miệng nhếch lên kinh khỉnh. Rồi trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, trong đó có con của mẹ là tôi, mặc cho mẹ gào thét xin tha, bà ta bóp miệng mẹ, cứ thế đổ canh dầu ăn vào. Dầu ăn nhầy nhụa tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, xuống ngực, cuối cùng ướt đẫm bộ đồ lấm lem mẹ đang mặc trên người. Còn lại một ít dầu ăn trong canh, người đàn bà tưới thẳng từ trên đầu mẹ xuống. Chỉ chưa đầy 2 phút đồng hồ, xung quanh người mẹ toàn là dầu ăn trơn tuột. Hàng xóm thấy cảnh đó cũng phải rùng mình, nhiều người lắc đầu nuốt khăn. Đánh ghen đã thấy nhiều, túm tóc đánh đập, cạo đầu lột đồ cũng đã thấy qua, nhưng chưa thấy ai lại dùng dầu ăn đổ vào mồm mà lên người của tiểu tam như vậy. Quả thực khủng khiếp hơn nhiều. Các người tôi cứng đờ ra, nhìn mẹ vật vã trong vũng dầu ăn loang khắp một khoảng sân, vừa khóc vừa móc cổ nôn dầu ăn ra, mà lòng ngực tôi như bị ai đó dùng dây thép mảnh thích chặt lại, không thở được. Cho dù mẹ tôi đối xử với tôi không ra gì, là một người mẹ quá mức tồi tệ, thậm chí đã vô tình đẩy ngã bà ngoại xuống cầu thang tới mất mạng đi, nhưng mẹ vẫn là người đẻ ra tôi, nói thế nào cũng là máu mủ ruột trà. Tôi không thể nào làm như vô cảm không biết gì. Người đàn bà váy xanh ném canh dầu rỗng thẳng vào mặt mẹ, đánh bóp một cái. Từ trên cao ném xuống người mẹ một ánh nhìn như nhìn một con gián bẩn thỉu đang vùng vẫy trong đống bùn lầy nhơ nhớp. "Tao đây không có thèm lột đồ mày cho bẩn tay. Tao cũng là đàn bà, mày có cái gì tao có thứ đó. Tao lột của mày chẳng khác gì tao đem bản thân ra cho thiên hạ nhìn. Hôm nay tao nể tình hai đứa con của mày, mà tha không thèm đánh mày. Nhưng nếu để tao bắt gặp lần sau, thì không chỉ là canh dầu ăn như thế này đâu, mà sẽ phải đổ máu đó. Bà ta nhổ tuẹt một bãi nước bọt vào người mẹ, rồi ra hiệu cho đám đàn em rời đi. Để lại mẹ trong vũng dầu ăn và đống đồ ăn bày nhầy mẹ vừa mới móc cổ nôn ra. Tôi đặt em xuống giường, cẩn thận chặn gối vào, tránh để em giật mình rồi té xuống. Nhìn những ánh mắt với đủ loại mọi cảm xúc của hàng xóm, tôi chỉ cúi đầu nói với mẹ: mẹ đứng lên vào tắm đi, để con dọn dẹp. Mẹ không trả lời, vẫn ngồi im tại chỗ, hai mắt dại cả đi, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trên nền sân. Mình mẩy đầu tóc chỗ nào cũng loang loáng dầu ăn nhơ nhớp. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng không thèm hỏi thêm nữa, lẳng lặng vào trong nhà lấy chậu, khăn, cả hốc rác ra chuẩn bị dọn dẹp. Nhưng tôi vừa mới cúi xuống, mẹ đã giơ tay đẩy ngã tôi, chột quát lên: cút ra chỗ khác đi. Một bác hàng xóm trung tuổi bên nhà không nhìn nổi nữa, liền qua đỡ tôi dậy, hỏi tôi có sao hay không, rồi bất bình nói với mẹ tôi vẫn đang ngồi bệt dưới sân: cái cô này hay thật đó, cô làm mẹ đã không chăm sóc con cái thì thôi, lại còn kéo thêm chuyện về nhà. Con bé nó ngoan ngoãn chịu khó, nó làm cái gì để bị cô ghét bỏ như vậy? Cô đẻ con ra, cô phải có tí trách nhiệm của người làm mẹ chứ. Lại thêm một người nữa chạy ra phân bua phải trái: đúng rồi đó, con bé nó đang tuổi ăn tuổi lớn, thế mà ngày ngày phải ở nhà chăm em. Mẹ thì đi chơi đến nửa đêm mới vậy, đang đúng rượu chè, cặp bồ cặp bịch, còn để cho người ta kéo tới đánh ghen, chẳng ra làm sao cả. Hàng xóm nói qua nói lại, thành ra chuyện thêm phần rắc rối. Tôi muốn òa lên khóc mà buộc phải kìm xuống. Tôi cũng căm ghét cái thói mau nước mắt này của mình lắm, nhưng không biết làm gì hơn. Cái đó bắt chủ nhà ban nãy nghe người ta gọi điện báo có chuyện, bây giờ mới đến. Trông thấy mẹ tôi vẫn ngồi giữa vũng dầu ăn, loang cả nửa cái sân nhỏ, bắt chủ nhà gây gắt mắng nhiếc một hồi. Tôi liên tục rối rít xin lỗi, hứa sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. Mấy người hàng xóm khác cũng nói đỡ giúp cho. Bác chủ vừa nguôi nguôi thì mẹ tôi chợt nổi khùng nổi điên lên, vùng vằng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi mà gạo lên: tôi là con khốn nạn, con xấu xa, con đàn bà lăng loạn, lẽ ra tôi nên chết đi từ lúc trong bụng mẹ kìa. Các người đã thỏa mãn chưa? Sau đó mẹ tôi bước nhanh ra khỏi cổng trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, người vẫn tông tổng nhỏ dầu ăn xuống. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc và phẫn nộ, vừa chắc lưỡi lắc đầu than thở với nhau, vừa trấn an bác chủ nhà. Nước mắt của tôi đã nhòe nhòe từ lúc nào, đến khi nhận thức được thì mắt đã mờ hẳn đi, mũi cũng tắt tịch lại cả rồi. Bác hàng xóm an ủi tôi, cho phụ tôi một tay dọn dẹp chỗ dầu ăn và bãi nôn bốc mùi của mẹ. Đêm đó mẹ không về, tôi bế em ngồi chờ đến 2 giờ sáng, mệt quá lại thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tôi ngủ, bà ngoại lại hiện về ngay bên cạnh. Tôi thấy bà bưng mặt khóc, liên tục lảm nhảm, âm thanh mơ hồ vọng lên trong đêm tối: lỗi của bà, tất cả là do lỗi của bà mà ra. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Trước đây bà không tin nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin rồi, hoàn toàn thấm hết đau đớn của kiếp người rồi. Nếu không phải do bà thì con Yến nó cũng sẽ không đi tới bước đường này. Trong cơn mộng mị, tôi cầm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh buốt của bà, khẽ hỏi: bà ơi, bà nói vậy là sao? Bà đâu có lỗi gì. Bà ngoại lắc đầu, nửa khuôn mặt khóc hác trắng bệch, lại nhăn nhúm khắc khổ, lộ ra nơi mảng sáng đèn rọi vào. Nếu là người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ tới mức hoảng loạn, Nhưng đây là bà ngoại tôi, là người tôi yêu quý nhất cuộc đời này, là người tần tảo nuôi tôi lớn, đến chết rồi vẫn bảo vệ tôi khỏi một kẻ xấu xa đê tiện. Tôi nhìn bà, càng nhìn càng muốn ôm lấy bà, nhưng tôi không thể cử động được nhiều hơn ngoài việc nắm lấy bàn tay của bà. Nếu có thể, tôi chỉ muốn chia cho bà một chút hơi ấm của mình, không để bàn tay bà cứ lạnh ngắt như thế này. Mẹ con giống hệt bà khi còn trẻ, cũng tự cho mình là xinh đẹp, là hơn những người khác. Trước đây nhà bà cũng có của ăn của để, nhưng vì ông cậu ham cờ bạc thuốc phiện nên chẳng mấy chốc tan nhà nát cửa, ngay cả đất cắm dùi cũng không có. Bà bỏ xứ mà đi, gặp một người bạn gái trạc tuổi, cô ấy giúp đỡ bà rất nhiều. Ấy thế mà bà lại là kẻ ăn cháo đa bát, lấy oán báo đáp ân tình của người ta. Bà lừa cô ấy đến cho người ta làm nhục để đổi lấy một số tiền. Khi cô ấy biết tất cả, đau thương quá độ, trong một lúc suy nghĩ không thông, đã nhảy sông tự vẫn, để lại một lời nguyền rủa bà. Cô ấy nói rằng, tao chết đi rồi vẫn sẽ đeo bám mày, nguyền rủa đời mày, con mày, cháu mày, không sống được yên thân tử tế, rồi nhảy xuống dòng sông mà chết đi. Khi ấy bà còn không tin đâu, tuy là trong lòng có chút dây dứt, nhưng mà cũng bỏ ngoài tai lời nói cuối cùng đó. Tôi thấy bà ngập ngừng, đưa tay lau nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ, ân hận muộn màng. Quả nhiên sau đó không lâu, do nuông chiều bản thân, ăn ở phóng túng, bà có thai mẹ con. Sinh ra và nuôi lớn mẹ con thật không dễ dàng gì. Từ nhỏ nó đã rất hỗn láo với bà. Bà mắng chửi thì nó gào thét bỏ nhà đi. Bà đánh thì nó đưa dao cho bà, bảo bà chém chết nó đi cho rảnh nợ. Lúc ấy bà mới bắt đầu ngờ ngợ, nhưng có lẽ cũng đã muộn rồi. Mẹ con càng lớn càng giống bà lúc trẻ, qua lại với rất nhiều người, còn tự cho rằng như thế mới là hạnh phúc. Khi nghe tin mẹ con mang thai con, bà liền tìm nó để cầu xin, mong nó sẽ giữ con lại. Sau đó thì con biết rồi, một tay bà nuôi con lớn, dần dần cảm nhận được lời nguyền rủa năm nào thực sự đã ám lên cả nhà chúng ta. Tội nghiệp đã tạo thì bắt buộc phải trả, trả từ đời này qua đời khác, tới khi hết thì thôi. Uyên à, bà xin lỗi con, tất cả là do lỗi của bà. Tôi trầm mặc, không biết nên nói gì lúc này. Làm hại người khác, không phải chỉ một câu xin lỗi, trong lòng hối hận thì đã coi như hết chuyện. Tôi không trách bà ngoại, thậm chí càng thương bà hơn. Bà biết việc làm của mình là sai trái, là thất đức, cho nên ngần ấy năm vẫn lặng lẽ sống để trả nợ. Sâu thẳm tận đáy lòng, không lúc nào quên được, dây dứt đến thống khổ. Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt già nua của bà ngoại vặn vẹo liên hồi. Đôi mắt ẩn ngật nước chợt mở căng ra, những tia máu co lại thành một điểm. Khóe miệng của bà cũng dần mọc ra những chiếc răng nanh. Tôi kinh hãi kêu lên, toàn thân bất động. Ba ơi, ba làm sao vậy? Bà ngoại buông tay tôi ra, khổ sở thều thào. Bà hóa thành quỷ rồi Quyên à. Để bảo vệ con, bà chấp nhận bán nửa linh hồn của mình cho quỷ. Nói đến đó, bà ngoại liền tan thành một làn khói đen, biến mất trong màn đêm u tịch. Bên ngoài cửa sổ, mấy quả xoài non rơi lợp bợp dưới sân. Rồi mọi thứ cũng lại chìm vào tĩnh mịch. Bây giờ tôi chợt nhớ lại những ngày tháng bên cạnh bà, những đêm bà nằm bắt tay lên trán, những tiếng thở dài não nề chưa từng được san sẻ, được giải tỏa. Ngần ấy năm trôi qua, biết bao nhiêu hối hận, tâm can dằn xé. Có lẽ bà cũng từng mong muốn được bù đắp lại cho tội lỗi ngày xưa. Thế nhưng đến sau cùng, mọi thứ đều quá muộn màng. Tôi ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, chân tay đều tê dại cả đi. Em tôi vẫn nằm ngủ yên lặng trong một chăn, miệng nhấp nhép. Tôi chợt cảm thấy phía trước đều là một khoảng không mờ mịt. Chiều tối hôm sau, mẹ tôi về, bộ dạng tàn tạ đến không biết nên miêu tả như thế nào. Vừa vào nhà, mẹ đã hỏi ngay: có cơm chưa? Con vừa cắm nồi cơm, bây giờ mới nấu đồ ăn. Thế thì mau làm đi, bước nó xuống giường rồi làm đi. Tôi bực lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào, đành đặt em xuống. Cuộn thằng bé vào một góc, cách xa mẹ. Linh tính mách bảo tôi không được để em gần mẹ. Tôi không biết vì sao lại như thế. Vừa nấu ăn, tôi vừa lén nhìn mẹ. Trên tay mẹ có mấy vết cào, trên cổ cũng có, thậm chí còn đang trơm rướm máu. Cứ như thể mẹ vừa đi đánh nhau với ai đó vậy. Ngồi một lúc, mẹ lục quần áo rồi vào phòng tắm rửa. Mẹ tắm lâu tới nỗi, lúc mẹ tắm xong đi ra, tôi cũng đã dọn xong cơm nước ra cái bàn nhựa. Mẹ chẳng nói gì, ngồi xuống ăn một mạch ba bát cơm. Tôi muốn hỏi mẹ đã đi đâu, làm gì từ đêm qua, nhưng lại không dám, chỉ yên lặng ăn cơm. Hình như gần đây mẹ gầy hơn dạo trước, mu bàn tay đã lộ ra gân xanh, da dẻ cũng tái đi, chứ không còn trắng hồng như trước nữa. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì cho rằng mẹ mới sinh em bé xong, chưa được bao lâu đã lại ra ngoài phóng túng, uống rượu bia, ăn uống không đầy đủ, cho nên mới hốc hác đi nhiều như vậy. Ăn xong mẹ đi ngủ, tôi dỗ em ngủ rồi giặt quần áo. Nhìn đống thả lót bốc mùi của em, lại thấy quần áo mẹ vứt lộn xộn dưới sàn nhà tắm. Quần áo lót ngấm đầy mùi mồ hôi, mùi dầu ăn, tanh đến lợm giọng. Tôi ấm ức đến muốn bật khóc ra. Đi ra ngoài hít thở vài hơi, tôi lấy khẩu trang đeo vào, đi bao tay cao su, rồi trở vào phòng, bắt đầu giải quyết đống quần áo. Giặt xong rồi đem phơi phóng, cũng gần 10 giờ tối rồi. Tôi đem chậu đi vào, thì thấy mẹ đã tỉnh, đang vạch cái chăn ra nhìn em ngủ. Mẹ thấy tôi đi vào thì liền hắng giọng, rồi xuống giường, đi vào nhà tắm rửa mặt mũi, sau đó mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi cau mày hỏi: mẹ lại đi đâu nữa? Bữa tôi thổi son đỏ đã ngắn tới mức thảm hại. Mẹ đáp: đi kiếm cái để nhét vào mồm hai đứa ăn hại chúng mày, chứ còn đi đâu nữa. Bất cứ khi nào hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau cũng đều nhát gừng và khô khan như thế, chưa bao giờ có lấy một lời nào tình cảm hết. Giữa tôi và mẹ vốn dĩ có một cái vách ngăn vô hình, không thể đập đổ được. Vách ngăn đó đã tồn tại từ mười mấy năm trước, cho tới bây giờ chỉ càng thêm kiên cố, vững chãi. Ranh giới vị thế cũng thêm phần rộng ra. Nhìn mẹ bước trên đôi giày cao gót trong chân, từng bước đi ra khỏi cổng dãy nhà, tôi cũng mường tượng được mẹ sẽ đi đâu, làm gì. Tôi muốn nói với mẹ: đừng đi nữa, đừng làm việc đó nữa, đừng sống phóng túng nữa. Nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ có thể thốt nên lời. lúc tôi đang ngủ, chợt có một bàn tay lạnh lẽo bổ nhẹ vào người tôi. Giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Uyên à, thằng nhỏ sốt rồi con, dậy đi Uyên." Tôi choàng tỉnh, mơ màng đưa tay sờ lên trán em bé, liền giật bắn cả người. Em bé sốt rất cao, toàn thân nóng như lửa đốt. Khi tôi nới lỏng tả ra thì phát hiện ra em còn bị tiêu chảy, trên người lấm tấm những nốt đỏ giống như phát ban. Em không khóc, người cứ lả đi, mềm oặt. Tôi sợ tới mức khóc toáng lên, chạy qua bên nhà hàng xóm cầu cứu. Sau đó hai bác hàng xóm chờ tôi chuẩn bị ít quần áo, đưa tôi và em tới bệnh viện. Trong tay tôi chỉ còn lại hơn 300 ngàn, vốn chẳng đủ để làm gì. Bác hàng xóm liền giúp tôi ứng trước một chút tiền. Em được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tôi không có điện thoại, ngơ ngẩn một lúc mới nhớ được số của mẹ, liền chạy tới quầy trực để xin gọi một cuộc cho mẹ. Gọi đến lần thứ tư mẹ mới bắt máy. Tôi định nói nhưng lại nghe thấy âm thanh rên rỉ của mẹ. Máu nóng trong người trào lên mãnh liệt. Tôi quát tướng cho dập máy đi: "Mẹ đi thì đừng về nữa." Sau đó tôi ngồi thập xuống mà khóc. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, chẳng còn quan tâm người ta có đang nhìn mình, chỉ trỏ bàn tán cái gì hay không. Lúc này tôi chỉ muốn được khóc một trận đã đời. Tôi còn chưa đủ tuổi công dân mà, còn đang là một đứa trẻ vị thành niên cơ mà, sao lại phải một mình đối mặt với những chuyện này. Bác hàng xóm đỡ tôi dậy, lau nước mắt cho tôi, rồi đưa tôi quay trở lại phòng cấp cứu. Chúng tôi vừa đợi ở đó được vài phút thì bác sĩ đi ra. Mặt mũi biến sắc, gấp gáp mà nói: "Ai là mẹ của em bé chị?" "Là cháu là chị của em." "Thế bố mẹ cháu đâu? Có người nhà nào khác hay không?" Tôi lắc đầu, cảm thấy hình như sắp có chuyện. Bác hàng xóm liền thay tôi trả lời: "Nó không còn bố nữa, mẹ nó đi làm chưa có về. Bác sĩ à, tình hình thằng nhỏ sao rồi?" Bác sĩ ngập ngừng, ái ngại nhìn về phía tôi, suy nghĩ giây lát rồi ra hiệu cho tôi đi qua một góc, thở dài mà nói: "Em cháu có khả năng đã nhiễm HIV rồi." Ba từ cuối thoát ra khỏi miệng bác sĩ giống như trời đất xung quanh đều nứt vỡ ra, ném tôi xuống vực sâu tăm tối. Hình như bác sĩ còn nói thêm gì đó, nhưng tôi không còn nghe được bất cứ điều gì. Văng vẳng bên tai là câu nói em bé đã nhiễm HIV cứ lặp đi lặp lại. Một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo tôi quay trở lại. Bác hàng xóm đã đi tới gần từ lúc nào, bây giờ mới hỏi bác sĩ: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao bác sĩ?" Thấy tôi thất thần đứng một chỗ, lại không có người nhà nào khác, bác sĩ chỉ đành nói với bác hàng xóm. Nghe xong, bác hàng xóm cũng kêu lên một tiếng, bất giác đứng cách xa tôi mấy bước. "Đây chỉ mới là phỏng đoán ban đầu của chúng tôi, bây giờ còn phải gặp được mẹ của em bé, làm đầy đủ các xét nghiệm thì mới kết luận chính xác được. Nhưng mà xét thấy có biểu hiện trước mắt thì có lẽ là 8 phần là nhiễm rồi." Tai tôi ù đặc cả đi, không biết những gì bác hàng xóm trao đổi với bác sĩ như thế nào. Chỉ biết một lát sau, tôi chỉ còn lại một mình trong hành lang dài vắng lặng. Tôi ngồi ngủ gật cho đến sáng, mơ hồ cảm nhận được một bờ vai gầy guộc ngay bên cạnh. Sau khi vào nhà vệ sinh, táp nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tôi nói với bác sĩ trở về nhà, đợi mẹ về nói chuyện. Gần trưa mẹ mới mò về. Mẹ vừa nằm bật xuống giường, tôi đã chạy vào lôi mẹ dậy. Lần đầu tiên tôi dám thẳng thừng quát vào mặt mẹ: "Mẹ còn muốn ngủ hay sao? Mẹ gây ra chuyện gì mẹ có biết hay không? Đi thôi con, đi vào bệnh viện ngay." "Cái con điên này, mày làm gì vậy?" Mẹ giật tay tôi ra, lại giơ tay định giáng cho tôi một cái bạt tai. Nhưng lần này tôi đã tóm lấy tay mẹ, đẩy mẹ ngồi xuống giường. Lúc đẩy, tôi cảm nhận sức lực của mẹ đã không còn được như trước nữa. Trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an và sợ hãi đến kinh khủng. Mẹ theo con tới bệnh viện đi. Đến bệnh viện làm cái gì? Mày điên hả? Em bé lên cơn sốt trong viện rồi. Mẹ đi với con. Mẹ hơi sững người, nhưng rất nhanh chóng lại lắc đầu, mệt mỏi nằm vật ra. Lần này tôi không nhịn được nữa, đem chuyện em bé có thể nhiễm HIV ra mà nói. Bác sĩ nói em nhiễm HIV rồi, em có biết hay không? Tôi nói xong câu đó, không gian bỗng im lặng như tờ. Mẹ tôi mở trừng mắt nhìn lên trần, tay chân không nhúc nhích được. Hồi lâu mới ngồi bật dậy, nhìn tôi lắp bắp mà hỏi: Mày nói sao? Nhiễm HIV là sao? Hai cánh tay tôi mỏi nhừ, buông thõng cả xuống. Mẹ tự đi mà hỏi bác sĩ, con bây giờ phải làm xét nghiệm thì mới kết luận được. Mẹ tôi ôm lấy đầu, bò tóc đến rối tung cả lên. Tôi im lặng nhìn mẹ, rồi sau đó kéo mẹ vào bệnh viện. Tôi chỉ ước những lời bác sĩ nói là sai sự thật. Em bé không nhiễm HIV, mẹ tôi cũng không phải dính căn bệnh thế kỷ đó. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì thật tốt quá. Em bé đã hạ sốt, nhưng những nốt đỏ trên người mà bác sĩ gọi là xuất huyết dưới da càng lan rộng ra nhiều hơn. Vẫn bị tiêu chảy và ngủ ly bì. Bác sĩ nói với mẹ là phải làm xét nghiệm ngay. Chi phí xét nghiệm của cả hai mẹ con là 2 triệu, chưa tính những chi phí nằm viện cho em bé. Mẹ tôi nói cần thời gian suy nghĩ một lát rồi ra ngoài. Tôi thấy mẹ rút ra điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng. Từng hơi khói phả lên không khí như càng phủ lên cuộc sống phía trước của ba mẹ con tôi một màn sương tăm tối. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ quay vào rồi nói với tôi: Đưa nó về nhà đi. Mẹ không xét nghiệm hay sao? Tiền đâu mà làm. Mà xét nghiệm rồi, lỡ dính HIV thật thì còn bán chát được cái gì nữa. Mày không chịu đem nó về thì tự kiếm tiền mà chữa cho nó. Nghe mẹ nói, tôi thất vọng tràn trề. Mẹ nói như vậy không khác nào đã biết chắc mình bị phơi nhiễm với HIV. Thế mà còn nghĩ tới việc bán em cho cặp vợ chồng nọ. Tôi không có tiền, không biết nên làm gì, chỉ có thể nghe lời mẹ bế em về nhà trọ. Nhưng vừa về tới nơi đã thấy bác chủ nhà mồm đeo khẩu trang, tai đeo găng, quần áo mũ mão mặt kín mít, đem đồ đạc bỏ hết ra ngoài sân. Hàng xóm túm tụm lại xì xào. Mẹ tôi liền chạy vào, định tay bo nói lý với chủ nhà. Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị mắng như tát nước vào mặt. Ngay trong ngày hôm nay, hai mẹ con cô phải đi khỏi đây ngay. Mang mầm bệnh trong người là còn đến đây thuê trọ. Từ nay ai còn dám thuê nhà tôi để ở nữa. Đi đi, không có nói nhiều. Ngay trong ngày hôm nay phải dọn đi. Mẹ tôi nhìn hàng xóm xung quanh, ai cũng tỏ vẻ sợ sệt. Nhìn sắc mặt của họ là biết họ đã nghe được chuyện em bé nhà tôi bị nghi nhiễm HIV. Không chỉ hàng xóm, ngay cả tôi cũng tin như thế. Nhìn tất cả đồ đạc, bát đũa son nồi đều bị đem ra ngoài, bên trong còn có đang phun khử khuẩn, lòng tôi lại quặn lên chua chát. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Ai chẳng sợ chết, huống hồ vì mẹ tôi và em tôi còn đang bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV. Căn bệnh tới nay không có thuốc chữa trị. Mẹ tôi cũng biết không nói lại được, bèn bực bội thu dọn đồ, gọi một chiếc xe ba gác đến chất hết đồ đạc lên. Trước lúc tôi bế em đi, bác hàng xóm chạy đến dúi vào tay tôi một nắm tiền và một túi đồ hộp. Nhìn vẻ ái ngại của bác, tôi lặng lẽ nói cảm ơn rồi theo mẹ ra xe. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn chẳng thể ở gần đây được nữa. Mãi tới gần nửa đêm, hai mẹ con tôi mới thu dọn xong đồ đạc vào một căn nhà trọ tồi tàn cách chỗ cũ mấy cây số. Nhìn quần áo phơi lộn xộn bên ngoài, những mảng tường bong tróc, trong rêu ẩm mốc, mùi thuốc lá khét lẹt bốn phía. Nửa đêm mà vẫn còn chị gái mặc áo hai dây ngồi bên ngoài tu rượu. Nơi này có lẽ cũng có nhiều thành phần phức tạp. Em tôi không sốt thêm lần nào nữa, nhưng cứ xì xẹt đi ngoài. Tôi đành phải xin tiền mẹ mua bỉm cho em từ chiều. Mẹ tôi chẳng nói gì, lấy cái bóp ra rút tiền đưa cho tôi đi mua. Bên trong rơi ra mấy cái bao cao su, mẹ nhanh tay lượm lại nhét vào. Từ lúc biết tin em bé phải vào viện, lại nghe nói khả năng đã nhiễm HIV, vẻ mặt của mẹ tôi rất kỳ lạ. Thi thoảng lại giật mình khi nghe tôi gọi, không có nhanh nhẹn như thường ngày. Tôi không biết khi mẹ làm chuyện đó với nhiều người, trong số những người đó ai đã là người nhiễm HIV, mẹ có bảo vệ tốt cho bản thân mình hay không. Cái vẻ lơ đễnh và có chút thản thốt chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt sắc sảo qua lớp phấn trang điểm của mẹ khiến cho tôi thêm phần run sợ. Tiền để làm xét nghiệm chỉ là một cái cớ thoái thác mà thôi. Thâm tâm tôi lúc này tin rằng mẹ sợ phải đối mặt với kết quả xét nghiệm là nhiều hơn. Trong số những người đi khám bệnh, mấy ai không hốt hoảng, sợ hãi nếu như được kết luận rằng mình mắc bệnh hiểm nghèo. Huống hồ vì thứ bệnh rất có thể đang theo đuổi mẹ tôi, em tôi, là một dạng khiến cho người ta bị xa lánh, ghẻ lạnh, chết rồi mà vẫn bị miệng đời hắt hủi. Đêm đó tôi lại thấy bà về. Bà đứng thu mình vào một góc, âm thầm đưa mắt nhìn ba mẹ con chúng tôi. Không khí trong căn phòng nhỏ bốc mùi ẩm mốc, chợt lạnh hơn bình thường. Bà ngoại không nói gì, lặng lẽ đứng một chỗ. Nét buồn bã và thương xót cứ bủa vây lấy thân thể gầy guộc của bà. Dẫu không thấy được nét mặt, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được rất rõ ràng từng tiếng nấc nghẹn đem theo đau thương khe khẽ vẳng vào trong không gian. Mấy ngày sau đó, mẹ tôi bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ. Da dẻ mỗi ngày một xanh xao vàng vọt, thi thoảng lại nôn ói như hồi có chữa em, lại liên tục kêu đau đầu chóng mặt. Mẹ vẫn ra ngoài thường xuyên, lần nào về cũng trong tình trạng kiệt quệ sức lực, có lần còn ngã ngay trước cửa. Tôi phải dìu mẹ lên giường, lau người cho mẹ. Nhưng dẫu lau như thế nào thì người mẹ vẫn toát ra rất nhiều mồ hôi trộm. Tôi sợ đến trung người. Khi mẹ tỉnh, tôi liền nói với mẹ đi làm xét nghiệm sớm để có gì còn lo liệu. Nhưng mẹ không nghe, còn quát lên với tôi: "Mày im đi, xét nghiệm cái gì? Tao có bị làm sao đâu mà xét nghiệm. Tao thấy rất là khỏe, mày xem đi, tao vẫn bình thường đây, chẳng có bị làm sao hết. Không cần làm xét nghiệm đâu, đừng có nghe cái bọn bác sĩ nó nói linh tinh." Thần trí của mẹ lúc đó bắt đầu có vấn đề, tựa như người mê sảng nói mớ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôi chưa từng thấy mẹ xuống sắc nhanh chóng tới như thế. Ngồi cầm cái chì kẻ mắt mà kẻ đi kẻ lại cũng không xong, liên tục làm nhè nhẹt cái ra ngoài. Những ngón tay của mẹ run lẩy bẩy, cơn xanh nổi chằng chịt. Mẹ tức giận tới độ bẻ luôn cây bút kẻ, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một hồi. Lúc đi ra, trông thấy cái nhìn nửa lo lắng nửa dò xét của tôi, mẹ liền lảng sang rồi cầm túi đi ra ngoài. Tôi chưa bao giờ biết mẹ đi tới những đâu, cũng gần như chẳng bao giờ phải gọi mẹ về. Mà thật ra tôi cũng không biết gọi mẹ về để làm gì nữa. Trước đây khi ở cùng bà, tôi chỉ mong mẹ đừng về, vì bất cứ khi nào mẹ về cũng đều trong tình trạng nồng nặc mùi rượu bia, hay cáu gắt quát mắng tôi thầm tệ. Lúc ấy tôi còn nhỏ, ấn tượng về mẹ vô cùng xấu, bởi mẹ chưa từng gần gũi với tôi. Thậm chí mẹ chưa bao giờ dành cho tôi một cái ôm của người mẹ. Tôi không trách mẹ, cũng chẳng biết trách móc để làm gì, vì giờ đây điều mà chúng tôi đang phải đối mặt không chỉ là những thứ cảm xúc cá nhân đơn thuần ấy nữa. Mấy ngày sau, mẹ định ôm em đi. Tôi giật mình nhớ ra đã tròn 6 tháng kể từ ngày mẹ đẻ em. Vậy là mẹ sẽ bán em cho cặp vợ chồng nọ. Nhưng điều làm tôi hoảng sợ hơn cả là trong lúc chưa rõ bệnh tình ra sao, thì mẹ lại muốn bán em đi. Nếu như em thực sự đã nhiễm HIV thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho người khác hay sao? Tôi liền chặn mẹ lại, sốt sắng nói: mẹ chưa đưa em đi xét nghiệm mà vẫn muốn bán em thật sao? Mẹ liền nói như khoác vào mặt tôi: mày nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe thấy thì làm sao bán được nữa. Nhưng mà lỡ mẹ cho em bị cầm mập, mày còn muốn sống hay không? Bây giờ tao đã thành ra như thế này rồi, làm gì có tiền mà chạy chữa nữa. Bán cho người ta xong rồi, cầm tiền mà chôn thôi. Như vừa bị giáng cho một cú đánh vào thẳng đỉnh đầu, tôi kéo tay lôi mẹ lại, nhất quyết không cho đi. Mẹ đừng làm như vậy, mẹ làm chuyện thất đức như thế này á, sau này sẽ bị quả báo đó. Mẹ muốn sống như vậy cả đời hay sao? Thất đức hả? Mẹ cười nhạt, vặn vẹo gương mặt. Đúng vậy, mẹ của mày là con đàn bà thất đức đó. Bao nhiêu năm nay đã sống như thế rồi, bây giờ vẫn tiếp tục làm chuyện thất đức thôi mà, có cái gì to tát đâu. Mày cút sang một bên, đừng có xen vào chuyện của tao. Mẹ điên rồi. Điên kệ tao, cuộc đời bắt tao phải điên. Tao không điên thì đời này á không chịu để yên cho tao đâu. Mẹ bế em lao ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa thì nghe một tiếng chát vang lên. Mặt mẹ quay sang một bên. Cùng lúc đó, giọng nói khàn đục của bà ngoại chất chứa một cơn giận dữ cũng văng vẳng ngay trước cửa: không được mang thằng bé đi. Mẹ tôi chết lặng tại chỗ. Tôi vội vàng bước đến giật lấy em, ôm em đứng vào một góc. Mẹ đưa cặp mắt giáo giác nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một bóng người mà chẳng ai nhìn thấy được. Trong đôi mắt của mẹ ánh lên vẻ run sợ và dè dặt. Mẹ mấp máy môi, nói vào khoảng không trước mặt: Là mẹ có phải không? Không nghe tiếng trả lời, mẹ liền đưa tay sờ vào khoảng không, thì chợt sững người lại, mặt biến sắc đi, đưa tay lên bịt miệng. Mẹ muốn làm gì? Con không có ý đẩy mẹ ngã. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ thực sự rơi nước mắt. Ngày làm đám tang cho bà ngoại, mẹ cũng khóc, nhưng nó không thật một chút nào. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của bà ngoại. Bao nhiêu tháng qua, bà vẫn luôn quanh quẩn xung quanh mẹ con tôi, bảo vệ chúng tôi. Nhưng mẹ lại không biết điều đó. Tới lúc này biết được rồi, dường như mẹ sợ hãi nhiều hơn là đau khổ. Dừng lại đi con, sống một cuộc sống bình thường đi. Nghèo khổ cũng được, bần hàn cũng xong. Đừng tiếp tục bước trên vết xe đổ của chính mình nữa. Đời người đến cuối cùng chỉ cần nhất là tìm được một nơi bình yên cho mình mà thôi. Mẹ tôi nghe bà nói vậy, liền dựa người vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt, không nói thêm câu nào nữa. Tôi không biết trong lòng mẹ nghĩ gì, nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi cảm nhận rõ ràng đang len lỏi lên một nỗi tuyệt vọng. Tôi không biết mẹ đã lén đi xét nghiệm HIV từ lúc nào. Mãi cho tới khi vô tình đụng trúng túi sách của mẹ, khiến cho nó rơi xuống. Từ trong túi rơi ra một tờ giấy thông báo kết quả, tôi mới phát giác ra mẹ quả thực dương tính với HIV. Hiện giờ đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, thời gian để biến chuyển qua tới S có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tôi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Mẹ tôi đi mua thịt về, thấy tôi ngồi đó, còn định quát tháo, nhưng thấy tờ giấy xét nghiệm vẫn còn nằm trong tay tôi thì liền giật lấy, nhét trở lại túi sách. Cả buổi ngày hôm đó, tôi và mẹ chẳng nói với nhau câu nào, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Cặp vợ chồng muốn mua em, thế mà tìm tới được chỗ của mẹ con tôi ở. Lúc đó mẹ tôi không có nhà, tôi chỉ đành nói ra sự thật với họ. Nghe được lời tôi nói, bà vợ suýt ngất đi. Tôi không có tiền để trả cho họ, chỉ đành cầu xin họ cho tôi một thời gian, nhất định chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền cọc. Mẹ con các người ăn ở thất đức quá, chúng tôi háo hức đợi mấy tháng trời, cuối cùng lại nói nhiễm HIV. Tại sao không nói sớm hả? Vì sao đến mãi bây giờ mới nói? Cháu xin lỗi. Cháu thật sự xin lỗi. Cháu sẽ trả lại tiền cọc cho cô chú. Chỉ mong cô chú tha thứ cho mẹ con cháu. Xin lỗi hả? Tha thứ sao? Nếu như ngày hôm đó chúng tôi đưa thằng bé về thì chẳng may nhiễm bệnh tụi nó, thì gia đình chúng tôi biết phải làm sao đây? Các người đã từng nghĩ đến đó chưa? Đối với thái độ cực kỳ phẫn uất của hai vợ chồng nọ, tôi chỉ có thể luôn miệng cúi đầu nói xin lỗi. Ngoài xin lỗi và hứa trả tiền cọc, tôi không nghĩ được cách nào khác tốt hơn lúc đó. Quát tháo một lúc thì họ bỏ đi. Tôi mệt mỏi đi vào nhà, nhìn em bé đang mút ngón tay cái mà bật khóc không sao kìm lại được. Khi chuyện xấu đến thì sẽ đến cả một lượt, chẳng để cho người ta kịp có thời gian chuẩn bị. Buổi tối, lúc tôi đang pha sữa cho em thì mẹ tôi lảo đảo chạy về, tay ôm bụng loang lổ toàn máu. Vừa vào đến nhà thì đổ vật xuống sàn, máu xối xả chảy ra. Một người đàn ông cầm dao đuổi theo, nhưng chạy vào trong sân đã bị mấy người khác cầm theo gậy cản lại. Con dao trong tay ông ta vẫn còn đang nhỏ máu tông tổng. Tôi rùng mình, kinh hoàng tột độ, cúi xuống định đỡ mẹ thì nghe tiếng mẹ gào lên: "Đừng động vào, tránh xa ra. Uyên à, xin con, đừng động vào mẹ." Tim tôi như chấn động dữ dội sau lời van nài của mẹ. Đã lâu lắm rồi mẹ không gọi tên tôi, khiến cho tôi còn tưởng mẹ đã quên mất tên con gái của mình. Lúc nghe được tên mình từ miệng của mẹ, sao lại thê lương đến như thế? Tiếng người bên ngoài ầm ầm thét lên. Người đàn ông kia như một kẻ sát nhân, lìa dao tứ phía. Nhưng lúc mọi người sợ hãi lùi lại, ông ta liền lao tới, vùng con dao vấy máu về phía mẹ. Khi ông ta đang định đâm xuống thì bất thình lình mũi dao chuyển hướng, cắm xuyên vào khe cửa gỗ. Cánh tay của người đàn ông như thể bị ai đó nắm lấy, bẻ ngoặt lại, khiến cho ông ta đau đớn ôm lấy tay mà phủ phục xuống đất. Tôi sợ ông ta sẽ tiếp tục lao đến chỗ mẹ, cho nên đã đẩy ông ta một cái ngã ngửa về phía sau. Những người khác nhảy bổ đến, dùng cây khống chế ông ta. Độ 5 phút sau thì công an phường đã đến. Người đàn ông giận dữ nghiến răng trèo trèo, chỉ hận không thể đâm chết mẹ tôi. "Con khốn nạn, mày quỷ hoại cuộc đời của tao. Mày bị sida sao còn làm cá vé? Con chó cái, tao phải giết mày." Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả công an, nghe được câu chửi rủa thậm tệ của người đàn ông kia, đều sững sờ tột độ. Đến lúc đó thì tôi cũng chẳng còn biết phải nói như thế nào nữa. Sau đó người đàn ông được đưa về đồn lấy lời khai, còn được cho đi xét nghiệm HIV. Mẹ tôi dương tính từ trước, em tôi cũng đang trong quá trình phơi nhiễm. Chỉ có tôi sau khi làm xét nghiệm cho ra kết quả âm tính. Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, chúng tôi được sắp xếp vào ở trong một căn nhà cấp 4, cách xa khu dân cư đông đúc. Xung quanh đều là những người nhiễm HIV được cộng đồng trợ giúp kinh tế. Sinh nhật lần thứ 15 của tôi trải qua trong ảm đạm, nếu không phải bất chợt nhìn thấy một đứa bé kéo tay mẹ đội mua quà sinh nhật thì tôi cũng quên luôn ngày mình ra đời. Em cùng mẹ khác cha của tôi được đặt tên là Sáng. Thằng bé được 18 tháng thì mất đi vì HIV. Mẹ tôi sau đó cũng không còn được minh mẫn nữa, thần trí lơ mơ ngơ ngẩn. Rồi rất nhanh đã bộc lộ ra vô số những biểu hiện của người có vấn đề về thần kinh. Mẹ thường ngồi trước gương, bôi đầy son phấn lên mặt, rồi quấn màn quanh người ngắm nghía. Có những lúc đang đi trên taxi thì mẹ cởi đồ ném ra ngoài cửa xe. Bác tài xế thất kinh loạn choạng tay lái, suýt thì đâm vào đầu xe bồn. Lúc xe dừng lại, tôi vừa cởi áo ngoài của mình mặc cho mẹ, vừa giải thích rằng mẹ không được bình thường, mong bác tài thông cảm. Hằng ngày tôi đi làm phục vụ ở quán cà phê bánh ngọt, vừa chăm sóc người mẹ bị nhiễm HIV. Lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không để mẹ động vào bất cứ vật sắc nhọn nào trong nhà để tránh chảy máu, Đêm đến, mẹ hay ngồi dậy lẩm bẩm nói chuyện. Lúc thì nói với bà ngoại, khi thì nói với ai đó như ông Tính, khiến cho tôi sợ chết khiếp. Nhưng đỉnh điểm là mẹ ngồi khóc lóc vật vã, tự đập đầu mình vào tượng đến tím bầm cả lại, cứ liên tục lảm nhảm: "Mẹ có tội, mẹ xin lỗi các con, mẹ đi theo các con đây, mẹ xuống dưới đó chơi với các con." Tôi không ngăn mẹ được, đành phải dùng đến thuốc ngủ, giả nát thuốc ra rồi đổ vào chén, khuấy tan trong nước, lại lấy xi lanh ra hút ra ép mẹ uống. Được một lúc thì mới lim dim ngủ đi. Mẹ tôi gầy rộc đi rất nhanh, mặt tốp lại, da nhăn nhúm đến đáng sợ, hai mắt cứ lồi ra phình to. Cả thân hình mỹ miều của mẹ xưa giờ đây chỉ còn lại da bọc xương. Mẹ tự giày vò mình ngày này qua ngày khác, điên cuồng cắn xé cả vỏ gối chăn màn, rồi ngay cả chiếc giày cao gót mẹ từng yêu thích nhất cũng dùng răng cắn nát đi. Mẹ tôi rời xa thế giới vào một ngày mưa của tháng 7 âm lịch. Trời mưa tầm tã, mưa nặng nề tạt vào bầu không. Từng đợt mưa quất xuống như xuyên thủng cả trái tim đau đớn của tôi. Triệu triệu hạt mưa đem theo biết bao nhiêu tâm tình, bao khổ sở, bao oán niệm, theo đó đi vào tận sâu trong từng tấc đất. Hỏa thiêu mẹ xong, tôi đưa tro cốt của bà, của mẹ và của em Sáng về nhà, đặt lên bàn thờ. Năm ấy tôi tròn 18 tuổi, bên cạnh chẳng còn một ai, chỉ còn lại hai di ảnh chân dung của bà ngoại và mẹ, cùng một đôi lắc tai bạc tôi dành dụm mua cho em từ rất lâu trước đó. Sau đó vài ngày, tôi đi xét nghiệm. Trong lúc chờ đợi kết quả, tôi lên chùa, thỉnh về một cuốn kinh Địa Tạng, bắt đầu những buổi tụng kinh ngắn tại nhà để hồi hướng cho những người thân của mình. Đời có vay có trả, người chết cũng chết rồi. Hai từ oán giận tôi chẳng dám giữ lấy, chỉ mong sao những người đã sống một cuộc đời đầy đau khổ và khắc nghiệt ấy sẽ được thanh thản ra đi nơi chính suối. Một thời gian sau, tôi tình cờ gặp lại đôi vợ chồng từng muốn đưa em Sáng về nuôi. Gặp lại tôi sau chừng ấy thời gian, hai người họ cũng không còn giận nữa, liền hỏi tôi về chuyện bình tĩnh của mẹ và em. Mẹ và em cháu đi mất rồi ạ. Nghe tôi nói vậy, cả hai đều sững người. Cho người vợ hỏi tôi với vẻ quan tâm: "Thế còn cháu thì sao?" Tôi mỉm cười: "Dạ, cháu ổn cả. Cháu may mắn hơn những người thân của mình quá nhiều. Cháu gửi cô chú tiền cọc 5 triệu ngày trước. Cháu rất xin lỗi, vì bây giờ mới hoàn lại được số tiền cho cô chú. Mong cô chú thông cảm và nhận giúp cháu." Họ nghe tôi nói vậy cũng không tiện từ chối. Sau đó tôi tặng cho họ hai chiếc túi nhỏ đựng bùa bình an tôi xin được, rồi chào đứng lên. Vừa quay đi đã va phải một người con trai. Anh ta đỡ lấy tôi, liền tươi cười nói với đôi vợ chồng kia: "Ủa, chú gì về sao không bảo cháu ra đón? Bên phòng tranh cũng ổn thỏa hết rồi. Chú gì muốn qua xem một chút hay không ạ?" Hai vợ chồng vui vẻ gật đầu. Tôi thấy gia đình của họ đang gặp gỡ nhau, cho nên chỉ cúi đầu chào một lần nữa rồi xoay người bước đi. Chẳng ngờ được chiếc áo cardigan bằng len của tôi lại móc vào chìa khóa bên hông của anh chàng, khiến cho tôi xích chút nữa ngã dúi về phía trước. Anh ta nhanh tay kéo tôi lại: "Giữ được thăng bằng rồi, tôi xin lỗi." Sau đó tìm cách gỡ chìa khóa ra khỏi sợi len. Lúc trời đi rồi, tôi còn nghe tiếng anh ta hỏi: "Ủa, dì quen cô gái kia sao ạ?" "Ừ, một cô bé kiên cường và tốt bụng lắm." Tiếng vang lạch cạch từ đôi giày búp bê đế cứng đang đi khiến cho tôi chợt cảm thấy có chút phấn chấn. Rảo từng bước trên vỉa hè, tôi đi qua tấm kính lớn. Phía bên trong là những bàn cà phê. Tôi quay vào nhìn, thấy ba người họ vẫn đang dõi theo mình, nụ cười hướng về phía tôi, bất giác khiến tôi hơi sững sờ. Từng giây trôi qua lặng lẽ. Sau đó tôi liền mỉm cười, rồi nhanh chân hòa vào dòng người sang bên kia đường. Nắng thu vàng hòa tan trên cung đường đông người qua lại, không gian tràn ngập mùi hoa sữa. Chút duyên phận nhỏ nhoi với những người tốt ấy có lẽ cũng bắt đầu trót vào cuộc sống ảm đạm của tôi những niềm hy vọng mới. Một đêm cuối thu đầu đông, trời đã bắt đầu lạnh dần. Tôi chợt nghe bên tai văng vẳng tiếng gọi thân quen. Quyên à, dậy đi con, mọi người đến tạm biệt con nè. Tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Thấy mình đang đứng ở một cái đầu cầu bắc qua con sông chảy xiết lắm. Bên dưới lòng sông, vô số những đốm sáng xanh lập lòe phản chiếu. Ở giữa cầu, tôi trông thấy bà ngoại, thấy mẹ bế em Sáng trên tay. Xung quanh còn có thêm nhiều đứa trẻ nữa đang bấu víu. Tôi nhìn họ, họ mỉm cười với tôi, vẫy vẫy tay tôi, rồi nắm tay nhau đi qua cầu về phía đầu bên kia. Tôi đưa tay ra với, nhưng càng với càng thấy khoảng cách dần lùi xa, xa mãi, cho tới khi tôi choàng tỉnh, chỉ thấy hai mắt nhòe đi, chiếc gối dưới đầu đã ướt đẫm. Rất nhiều năm về sau, khi đã có một tổ ấm nho nhỏ bên cạnh cái người mà tôi yêu thương, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi nhận ra tất cả những đau thương cuộc sống bày ra trước mắt đều là những sóng gió buộc chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua. Quy luật cuộc sống vốn là như thế, trả hết những món nợ từ đời này qua đời khác. Tất cả đều chỉ mong muốn hai tự bình yên. Quá khứ thương đau qua đi, theo mây trời tan vào hư vô. Người đứng đó nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Phía bên kia hàng cây xanh mướt, dưới những bồn hoa đang nở rộ, lại khởi đầu cho những tháng ngày tươi đẹp về sau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bà Tôi Hóa Quỷ của tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện của đêm ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.